Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4221 liên hoa thai, vô tu sơn. Cái này lúc, phía sau đã không có đế tử lại chạy tới. Hoàng kim nhất đại nhóm hoặc là đơn giản sẽ không tới đây, hoặc là đã chạy tới phía trước của bọn hắn. Lăng Hàn ba cái cũng vui vẻ ung dung, không cần đoá đoá tàng tàng. Cái này loại thứ năm tâm tình là ưu. Qua cửa không khó, khó khăn là thế nào diễn dịch ra như vậy tình cảm. Bất kể là chính diện vẫn là tâm tình tiêu cực, người cũng không nên bị tả hữu. Lăng Hàn đương nhiên là có gánh ưu, có nhiều như vậy đế tộc liên thủ phát lệnh truy nã hắn, còn có chiến thần cung cái này đúng là âm hồn bất tán tên, hắn tuy là lòng tin tràn đầy, nhưng đâu có thể nào một điểm gánh ưu cũng không có. Thế nhưng, hắn đem gánh ưu biến thành động lực. Lăng Hàn đã hiểu Thiên Lạc Thánh Hoàng dụng tâm, hắn lấy phương thức như vậy nói cho về sau người, người không thể bị tâm tình sở tả hữu. Muốn làm háo hức chủ nhân. Cực hạn với tình, lại không vi tình sở khốn. Cái này vị Thánh Hoàng có đại trí tuệ. Nghĩ vậy, Lăng Hàn không khỏi cười, vị nào thành đế người hội không có đại trí tuệ đâu. Tốt, đi cửa thứ sáu. Cửa thứ sáu là Thánh Hoàng thi lồng ngực, như vậy lấy này suy đoán cửa ải cuối cùng chính là Thánh Hoàng thi đầu. Thức hải bên trong ẩm chứa Thánh Hoàng trải qua sao? Lăng Hàn ba cách đều là thập phần chờ mong bọn họ lấy vỏ rùa vi dẫn cân nhắc ngày về sau bọn họ tìm đến rồi địa phương. Nơi này là bi thương. Con đường võ đạo lên, người nào không có tiến biệt ly thân nhân của mình bằng hữu thậm chí người yêu. Với Lăng Hàn mà nói bi thương tình cảm muốn bạc nhược rất nhiều, nguyên nhân đây... Hắn hoa thời gian rất dài đi chóc nã như vậy tình cảm, rốt cuộc mới thành công dẫn động vỏ rùa cộng minh. Tốt, chỉ còn hạ cửa ải cuối cùng. Bọn họ đi tới Thánh Hoàng thi đầu, đây là cửa thứ bảy. Vừa tới nơi này, ba người phát hiện, đây chính là một vùng biển mênh mông biển rộng. Thánh Hoàng thức hải sao? Cần phải biết rằng, người vừa chết thức hải sẽ khô kiệt. Chính là đại đế cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên cái này vượt qua xa trước đây Thánh Hoàng sinh tiền lúc thức hải, mà là đã thoái hóa vô số lần. A, cái này vô số năm chi về sau thức hải còn có thể như này được rộng lớn mạnh mẽ, không hổ là trấn áp một cái thời đại bá chủ. Lăng Hàn ba người đều là cảm khái, cái này ý thức mặt hóa thành thực chất. Là hóa linh cảnh mới có thể làm được, bọn họ hiện tại như chết, thức hải sẽ lập tức tiêu vong căn bản không thể tiến nhập. Ở vỏ rùa chỉ dẫn xuống, bọn họ ở ngoài khơi trên phi hành, đây cũng hoa chừng mấy ngày đường thời gian, chỉ thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo. Tòa đảo này tốt đặc biệt. Tiểu Thanh Long nói, làm sao nhìn có điểm giống là liên hoa đâu. Chính là đóa liên hoa Lăng Hàn khẳng định địa đảo. Đây là một đóa hoa sen to lớn, nhưng bây giờ đã mất đi sinh cơ, cánh hoa không hề sáng bóng, biến được một mảnh đen nhánh, từ xa nhìn lại, giống như đảo nhỏ, hoặc như là sơn. A, cái này không phải là vô tu sơn chứ? Bọn họ rơi xuống, liên hoa trung tâm đã kết xuất một cái tiểu liên hoành, hóa thành một cái to lớn ngôi cao, này lúc. Ngôi cao trên chính có thật nhiều người, đều là nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, có nam có nữ, phong thần tuấn lãng, khí thế đoạt người. Hoàng kim nhất đại. Lăng Hàn thấy được Lâm Hiên, còn có đế tử quỷ, còn lại đế tử đế nữ hắn tắt thì là lạ mắt được, một cái cũng không nhận ra. Chứng kiến Lăng Hàn ba cái qua đây, những thứ này đế tử đế nữ đều là lạnh lùng nhìn lướt qua, không biến sắc chút nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho Lăng Hàn ba cái lại thiên phú chắc tuyệt, nhưng tu vi kém hơn quá nhiều, làm cho bọn họ chính nhãn nhìn nhau tư cách cũng không có. Nhưng thật ra Lâm Hiên nhìn nhiều Lăng Hàn liếc mắt, không biết tại sao, hắn chứng kiến Lăng Hàn sẽ phát lên sát cơ, đây là một loại không khỏi căm hận, không hề có đạo lý, thế nhưng đạt được Lâm Hiên loại độ cao này. Hắn tin tưởng minh minh bên trong tất có thiên ý, cho nên, hắn cũng không để ý đem Lăng Hàn oanh sát. Nhưng hắn cũng không có động thủ, bởi vì nơi này còn có Thiên Lạc Thánh Hoàng một luồng thần niệm, này niệm không cần thiết, đó chính là thánh nhân mang theo đế binh qua đây cũng phải cúi đầu, không dám tranh phong. Đế, vô địch thiên hạ. Cửa ải cuối cùng là bảy loại tâm tình trong sợ. Ở chỗ này, mỗi người đều là thập phần khẩn trương, dường như có cái gì thiên đại sự tình muốn phát sinh, làm cho bọn họ lo sợ bất an, cho dù là hoàng kim nhất đại thì như thế nào, cảnh giới kém hơn quá nhiều, vẫn là phải sâu chịu ảnh hưởng. Lăng Hàn ba cái tắc thì là có mộng, tại sao những thứ này người ở này chỗ đâu? Tiểu Hàn tử, xem ra ngươi đoán không lầm, dù cho quá bảy quan cũng không phát đạt được thánh hoàng truyền thừa. Đại Hắc Cẩu lấy thần thức truyền âm nói. Hiển nhiên, hoàng kim nhất đại muốn thông quan phi thường dễ dàng, nhưng hắn nhóm lại đều ở chỗ này, nói rõ cái gì. Quá cửa ải này về sau, lại không còn lại địa phương có thể, chỉ có thể ở nơi đây đờ ra. Nhưng là, vô tu sơn đã hiện, phải là cái tòa này liên hoa thai truyền thừa liền ở chỗ này, lại để cho bọn họ làm sao nguyện ý tay không rời đi. Cho nên, bọn họ liền chờ đợi ở đây, nhìn sẽ có hay không có biến hóa. Lăng Hàn tiến lên khiêu chiến, cửa ải này gác người là cách nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên, một bộ lo lắng chịu sợ dáng dấp, có thể vừa đánh nhau, chiến lực mạnh đến nỗi kinh người. Bởi vì nơi này người nhiều, Lăng Hàn cũng không muốn lộ ra ngoài thực lực của chính mình, tự nhiên giấu rốt, làm cho hắn có vẻ thập phần chật vật, đem hết toàn lực mới khó khăn lắm đỡ được một châm chiêu. Thế nhưng chiến đấu chi về sau thiếu niên kia liền nơ o a mà chạy đến một bên, dám cũng không phóng một cái. Thấy Lăng Hàn thực lực chẳng qua như đây, những thứ kia hoàng kim nhất đại chỉ là đang chiến đấu lần đầu nhìn hai lần chi sau liền xem thường cho rằng đó là ở lãng phí thời gian. Chỉ có Lâm Hiên, hắn luôn có một loại xuất phát từ bản năng xung động, muốn giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn thối lui đến một bên, hiện tại bảy loại tâm tình hắn đã hoàn toàn thể ngộ, tiếp nên vào vỏ rùa không gian đi diễn dịch. Nhưng nơi này có nhiều như vậy đế tử đế nữ, hắn có thể đường ngươi hoàng nơi tiến nhập sao? Ngươi chính là Tây Thiên Vực mới Phật tử có đế tử bắt đầu, hướng Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn trong lòng thay đổi thật nhanh, gật đầu không sai. Lúc trước Thánh Hoàng thi hiện, hắn cùng Đại Hắc Cẩu Tiểu Thanh Long bị hít vào tinh không một màn bị rất nhiều người chứng kiến, hiển nhiên đây là không thể giấu giếm được đi. Lâu như vậy quá khứ, lai lịch của hắn khẳng định bị toàn bộ đào lên. Đó chính là ngươi được đến tín vật cái kia đế tử tiếp tục hỏi. Lăng Hàn những mày phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? A, đem tín vật sao ra đây? Cái kia đế tử nhàn nhạt nói, rơi vào trong tay ngươi chỉ là làm cho Minh Châu lừa bụi, ta tới phá giải bí ẩn trong đó, như được Thánh Hoàng truyền thừa, liền ban cho ngươi một môn đế thuật. Kháo ngươi đây là đang bố thí sao? Lăng Hàn ba cái vốn là đối với đế tộc không có hảo cảm, nghe đối phương vừa nói đều là sinh lòng tức giận. Không có hứng thú. Lăng Hàn trực tiếp liền hận trở về. Cái này có thể không phải do ngươi cái kia đế tử hừ một tiếng, lập tức xuất thủ. Hắn là giáo chủ cấp bậc, duỗi tay ra, căn bản không cần vận chuyển cái gì tiên thuật, đạo tắc tự sinh, phảng phất thiên địa gia trì. Xoát, một đạo hàn quang đảo qua, tên này đế tử liền bị đẩy lùi. Chỉ thấy cái kia nơ o a thiếu niên đứng lên, nói nơi đây không cho phép nhúc nhích tay nói xong. Hắn lại một phó bị kinh sợ dáng dấp thối lui đến một bên. Tên kia đế tử lòng có không cam, có thể vạn vạn không dám ở một gã thánh hoàng thần niệm trước mặt xuất thủ, chỉ phải hận hận nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Hắn nhớ kỹ cái này con kiến hôi. Lăng Hàn cười nhạt xưng hô như thế nào? Thế nào, ngươi còn không phục? Tên kia đế tử cười nhạt con kiến hôi, nhớ kỹ, ta là đế tử nguyên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e-zip phong chương 4222 đế kinh hiện. đế tộc ngạo mạn, bọn họ là đại đế chi về sau, có đế binh tỏa chấn tộc trung cơ bản cũng có thánh nhân tồn tại, đây là hắn nhóm ngạo khí tiền vốn. Mà đế tử liền càng kiêu ngạo, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có rất lớn hy vọng thành thánh, ở thiên hạ không đế thời đại thánh nhân chính là chiến lực mạnh nhất đại biểu. Hoàng kim nhất đại, đế tử trong nổi bật người, cũng có thể là từ trước tới nay mạnh nhất nhất đại, bọn họ khinh thường bất luận kẻ nào, bao quát tại hắn nhóm phía sau đế tử. Cho nên, giống như Lăng Hàn loại này Tây Thiên vực Phật tử, ở hoàng kim nhất đại nhãn chung đây tính toán là cái gì? Con kiến hôi. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu Tiểu Thanh Long nhìn nhau một chút, đều là đem phẫn nộ ẩn sâu, tu vi chênh lệch nhiều lắm, tức giận thì như thế nào? Những thứ này vương bát đản chờ coi cẩu ra cuối cùng cũng có nhất thiên muốn cho toàn bộ các ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Đại hắc cẩu dùng thần thức truyền âm nói. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đều không nói gì, nhưng ở trong lòng bọn hắn hiển nhiên cũng phát ra giống nhau thanh âm. Chúng đế tử cũng không nói thêm gì nữa, có vài người không nhìn được, bay ra liên hoa thai, đi rồng lớn biển rồng làm tiếp tìm kiếm, có tắc thì là cùng cái kia hoảng sợ thiếu niên bắt chuyện, ý đồ đạt được một ít tư liệu, còn có người tắc thì tiếp tục tỏa ngồi, có vẻ tuyệt không sốt ruột. Lăng Hàn ba cách đợi hai ngày về sau, lặng yên ly khai, nhưng sau lập tức lấy hư không thú ra hiểm thân. Hưu, hưu. Lập tức liền có ba đạo nhân ảnh cùng tới. Đế tử Hiên, đế tử Nguyên còn có một cách Lăng Hàn ba cách không biết, nhưng tự nhiên cũng là hoàng kim một đời. Bọn họ trên người có che giấu tung tích bảo vật. Lâm Hiên thản nhiên nói, phía trước hắn đã nghĩ đánh chết Lăng Hàn ba cái, có thể chạy tới địa phương chi về sau, cũng là mất đi ba người kia hình bóng. Ta tới nhìn. Không biết tên đế tử nói đạo, mi tâm của hắn nứt ra, hiện ra một chiếc mắt nằm dọc đến chợt bùng lên thần quang, hướng về bốn phía vọt tới. Minh huyên hư không nhãn có thể đồng phá tất cả vô căn cứ, có thể so với thánh cấp, tin tưởng ở trước mặt của ngươi, ba cái kia con kiến hôi căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Đế tử Nguyên vỗ tay cười nói. Đế tử Minh cười nhạt. Nhìn như không thèm để ý chút nào, có thể tự có một ngạo nghễ màu sắc. Có thể một vòng quét xuống cũng là chẳng có cái gì cả phát hiện. Cái này có điểm lung túng. Đế tử Minh tức thì dâng lên sát ý, hắn nguyên bản đối với lấy ba con kiến hôi tính mệnh không thèm để ý chút nào, đuổi tới chỉ là vì thiên lạc thánh hoàng tín vật. Có thể một vòng quét xuống nhưng không có phát hiện Lăng Hàn ba cái này làm cho hắn thẹn quá thành giận, tự nhiên sát cơ bốn phía. Nho nhỏ con kiến hôi cũng dám làm cho hắn mất mặt. Thế nhưng, người đâu? Đế tử Minh lại hướng về biển rộng sâu chỗ nhìn lại, nhưng như thế nhìn một cái cũng là làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thủ nhãn trung bắn ra quang tức thì ảm diệt xuống phía dưới. Minh huyên đế tử Hiên, đế tử Nguyên đồng thời để cho đạo, bọn họ ngược lại không phải là thật quan tâm đế tử Minh, mà là đế tử Minh là tìm đến Lăng Hàn ba cách điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Đế tử Minh lắc đầu thánh hoàng thức hải, không thể mạo phạm, ta hồn quang kém chút đều bị chém chết. Những lời này vừa ra, đế tử Hiên cùng đế tử Nguyên đều là nghiêm nghị, bọn họ nhưng là ở một vị đại đế thi thể bên trong quản hắn nhóm cái gì hoàng kim không hoàng kim một đời, ở đế uy trước mặt, bọn họ cũng là dường như con kiến hôi. Bọn họ không cam lòng, lại tìm vài vòng chi về sau, chỉ phải bất đắc dĩ mà quay về. Mà này lúc, Lăng Hàn ba cái chính ở nước biển bên trong. Bọn họ không có lẻn vào biển sâu, chỉ là làm cho nước biển có thể mang bọn họ bao phủ. Quả nhiên, nước biển có thể che lấp hành tung của chúng ta. Lăng Hàn cười nói. Đại đế thức hải, dù cho chết cũng có đại uy năng, đại hắc cầu cũng gật đầu. Nhưng sau đột nhiên nói, tiểu hàn tử, ngươi nói cái kia thần bí biển máu có vô số thánh nhân thi, có thể hay không cũng là đại đế thức hải. Lăng Hàn trầm ngâm, đó là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, liền thánh nhân mang theo đế binh xuống phía dưới cũng là gánh không được. Hội là đại đế thức hải sao? Có thể vị nào đại đế như này thì sát, giết nhiều như vậy thánh nhân hơn nữa. Một cái thời đại tuyệt đối không thể có thể có nhiều như vậy thánh nhân, chắc là hơn mấy chục thay mặt tích lũy. Vấn đề là, cho dù là đại đế có thể sống thời gian dài như thế sao? Cho nên, bí ẩn này không có ai hiểu mở, trừ phi ra một vị tân đế, có thể một mình sát tiến đi, mới có thể động tích bên ngoài bí mật. Lăng Hàn không nói thêm gì nữa. Hắn tiến nhập vỏ rùa thế giới, bắt đầu diễn dịch thất tình trong nhất loại sau tình cảm. Sợ. Cho hắn mà nói, thất kinh là phi thường hiếm thấy sự tình, cho nên, hắn nổi lên cực kỳ lâu, mới tìm được cảm giác. Tức thì, có mấy đạo quang trụ đánh tới. Ba, Lăng Hàn tức thì ngã ra vỏ rùa thế giới, nhưng sau hắn bỗng nhiên phát hiện cái này vỏ rùa chính mình động, từng đạo hoa văn đang biến hóa, tựa hồ đang giảng thuật nào đó chí cao huyền diệu đạo lý. Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu đồng thời bu lại, tỉ mỉ nhìn chằm chằm nhìn. Đế kinh. Hồi lâu chi về sau, bọn họ đồng thời kêu lên. Nguyên lai, đế kinh kỳ thực vẫn luôn ở thân thể của bọn hắn lên, nhưng thần vật tự hối căn bản sẽ không hiển hóa, chỉ có đế thi xuất hiện cũng lấy bảy loại tâm tình đi diễn dịch mới để cho đế kinh rốt cuộc xuất thí. Cũng có khả năng, đế kinh chắc là ở đại đế thi bên trong, vỏ rùa chỉ là một cái vật dẫn, cần đi qua bảy cửa khảo nghiệm, mới sẽ thông qua vỏ rùa hiển hóa ra ngoài. Nơi phía sau một cái thôi chắc hẳn là càng thêm hợp lý một ít. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, nhưng sau vội vã áp hạ như vậy tạp niệm, toàn bộ thần chú ý với đế kinh chi lên. Đế kinh là một vị đại đế chân chính tâm huyết, là hắn sở đi đường tổng kết, cho nên tu luyện đế kinh thành thánh có khả năng nếu so với tu thánh nhân công pháp cao hơn một mảng lớn. Bất quá, hoàn toàn hãm ở đế kinh bên trong, vậy tuyệt không thể thành đế. Đi tiền nhân đi qua, đây chẳng qua là bắt chước, thiên địa sẽ không quan tâm như vậy bắt chước người. Cho nên, với thành công đế giá vọng nhân mà nói, đế kinh chỉ có thể làm như tham khảo. Lăng Hàn càng chỉ là đem đế kinh làm như thôi động đế thuật thủ đoạn, chỉ là vì tăng cường chiến lực mà thôi. Thu được đế kinh có thể bù đắp hắn chiến lực chung nhất sau một khối đoạn bản. Chọn 3 ngày về sau, vỏ rùa mới đưa đế kinh hoàn toàn diễn dịch nhất lần, tiếp đó, nó lại bắt đầu diễn dịch mới đồ đạc. Lần này, là đế thuật. Thiên Lạc Thánh Hoàng năm đó trấn áp hắc ám, chiến lực được công nhận là từ trước tới nay 3 vị trí đầu thậm chí mạnh nhất, hắn sáng tạo đế thuật lại là bực nào chờ châu bò. Băng Nguyệt Đao. Đây là môn thứ nhất đế thuật, nhưng cũng không phải là đao pháp, đạt được đại đế loại cảnh giới này đã không cần lại đi ỷ lại ngoại vật, tự thân chính là mạnh nhất. Cho nên, cái này Băng Nguyệt Đao là một loại thuật, có thể đi qua quyền thuật, trưởng pháp chờ đến diễn dịch, một kích đánh ra chung, hóa thành thiên đao, chém chết tất cả. Băng Nguyệt Đao chi về sau, vỏ rùa lại bắt đầu lần nữa diễn hóa nổi lên đế kinh. Chỉ có một môn đế thuật Đại Hắc Cẩu có chút không cam địa đạo. Lăng Hàn cười coi như tuyệt chiêu, một môn là được. Ha ha, tới so với một cái, người nào trước nắm giữ đế kinh. Tiểu Thanh Long lập tức nói, được. Ba người bọn hắn đều là dồn dập ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu đứng lên. Bất quá, đế kinh thực sự là quá khó hiểu, đây chính là một vị đại đế đem chính mình đi qua đường áp xúc, lấy thâm nhập trốn tránh chi pháp, đem như vậy lính ngộ truyền thụ xuống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4223 trọng tu 4 kỳ. Lăng Hàn đột nhiên có chút cảm ngộ, vì sao dập khuôn đế kinh không thành được tổ vương. Bởi vì đế kinh không pháp hoàn toàn thuyết minh tổ vương đạo, có chút huyền diệu là không pháp đi qua ngôn ngữ thậm chí phù văn hình thức giải thích rõ, chỉ có thể tự thể ngộ. Cho nên, đại đế đều là tự đi ra ngoài, mà không có một là dạy dỗ. hắn án hạ như vậy tâm tư quá chú tâm lính ngộ đế kinh huyền diệu. Thiên Lạc Thánh Hoàng là quy tộc xuất thân, theo lý mà nói, huyền vũ thuộc thổ, hắn càng hẳn là an hiểu thổ hệ đạo tắc, có thể sự thực lên cái này vị Thánh Hoàng tìm hiểu chính là thủy hệ đạo tắc, tạ này đạt tới đỉnh phong. Bất quá thánh nhân là vận dụng đạo tắc, có thể đại đế nói đã đạt đến nghiền ép đạo tắc tình trạng, cho nên đến rồi đại đế cảnh giới này, cái gì đạo tắc đều là hạ bút thành văn, lại nào có cái gì khác biệt. Đế kinh là đại đế đi qua đường, mà không phải đại đế ở đỉnh phong lúc cảm ngộ. Lăng Hàn Khô ngồi như đá, ở ban đầu trong vòng 2 tháng, hắn không có một chút xíu manh mối, đế kinh tựu như cùng một bản thiên thư, làm cho hắn căn bản không biết nên từ đâu chỗ hạ thủ. Thật đúng là giống như là một con ô quy, mặt ngươi khí lực lại lớn, cũng không biết làm như thế nào xử lực. Lăng Hàn nhổ nước bọt một câu, nhưng sau quét tới các loại tâm tình tiêu cực, lấy lục tự minh vương chú thanh tâm bắt đầu lại từ đầu. Cái này nhoáng lên, lại là 3 tháng trôi qua. Lăng Hàn cuối cùng có chút lính ngộ, nhưng sau hay ngộ không ngừng, hắn cuối cùng sơ bộ nắm giữ cái này bộ phận đế kinh. Hắn theo trúc cơ bắt đầu trọng tu, lập chí đem tu luyện đường lên bất luận cái gì một tia không hoàn mỹ đều quét tới. Bước này đương nhiên nhanh, vẹn vẹn 3 ngày về sau, hắn liền hoàn thành trúc cơ tu luyện, bước vào chú đỉnh đi. Chú đỉnh kỳ hoa Lăng Hàn 9 ngày thời gian, nhưng về sau, hắn lại một cước bước vào sinh đan. Cái này dài quá, dùng hắn nửa tháng thời gian, rốt cục, hắn lại đạt tới chân ngã kỳ, lại hoa thời gian 1 tháng, tu đến chân ngã đệ nhất hình phần cuối. Lần này, hắn đã đem hết thảy tiên đồ trên cảnh giới đều lấy đế kinh một lần nữa tu luyện nhất lần. Cảm giác bí lực tổng lượng chọn thiếu mất một nửa, Lăng Hàn cảm ứng một cái, bất quá, bí lực biến được càng thêm ngưng tụ, sức chiến đấu của ta cũng là mạnh vài phần. Với Lăng Hàn mà nói, hắn là không lo bí lực biết dùng tan, cho nên, dùng tổng lượng để đổi chất lượng, hắn tự nhiên hết sức vui vẻ. Không hổ là đế kinh. Lăng Hàn gật đầu, phải biết rằng phía trước hắn chính là lấy thánh cấp công pháp rèn luyện bí lực. Có thể đổi tu đế thuật chi về sau, nhưng có thể tiến bộ nhiều như vậy, nói rõ đại đế so với thánh nhân siêu việt cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Bất quá, đế kinh nhất tổng chỉ có 8 thiên, cao nhất chính là thánh nhân thiên, nhưng cũng không có đối ứng đại đế thiên. Cũng vậy, tu đế kinh căn bản không có người có thể lại đạt đến đế cảnh như vậy, lưu hạ đại đế thiên lại có ý gì? Tu luyện một cách băng nguyệt đao. Lăng Hàn lấy ra vỏ rùa, lúc trước hắn một mực thôi diễn đế kinh, sớm đã quên băng nguyệt đao là dạng gì, nhất định bắt đầu lại. Hắn nhìn một cái, tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu vẫn còn ở đau khổ suy nghĩ, hiển nhiên, lần này ngộ tính tỉ thí bên trong, hắn đã thắng được. Vỏ rùa vận chuyển, nhưng vẫn là đang diễn dịch đế kinh, Lăng Hàn lại không thể thôi động. Không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn đợi. Không bao lâu, hắn bắt đầu rồi băng nguyệt đao tìm hiểu. Đế thuật là đối với đế kinh một loại vận dụng, cho nên, nắm giữ đế kinh lời nói tương đương với nắm giữ căn bản, lại đi diễn hóa đế thuật liền biến được đơn giản. Chỉ là cửu ngày mà thôi, Lăng Hàn liền đã có manh mối. Xoát, hắn một cái trường đao vung ra, chỉ thấy nhất cái thiên đao di chuyển hiện. Về phía trước chém tới. Thình thịch một đao này chém vào trong biển rộng. Đem biển rộng xé mở một cái lỗ hổng lớn. Dường như đó cũng không phải là thủy. Mà là một khối tàu phở. Mà hai bên nước biển tắc thì là lập tức đóng băng. Có thể chứng kiến có đảo tắc dương động. Thật là đáng sợ lực phá hoại. Phải biết đây chính là đại đế thức hải. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đóng băng tan rã, biển rộng bình phục, tất cả khôi phục như thường. Nhưng ngay khi tiếp theo trong nháy mắt, vỏ rùa phát quang, phát sinh một đạo đem Lăng Hàn bao vây lại. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Lăng Hàn liền vội vươn tay ra, hướng về tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu chộp tới, quả nhiên, hưu, vỏ rùa mang theo hắn bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh qua lại, thật giống như trước đây hắn bị mang vào tinh không giống nhau. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu vẫn còn ở tìm hiểu đế kinh, lại bị cao như vậy tốc độ vận động thức dậy, bọn họ lần nữa há to miệng, phát ra kêu thảm thiết. Mã Đức, lại tới. Hưu, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bọn họ liền bay ra Thánh Hoàng Thi, rơi xuống tinh thể lên, nhưng sau Lăng Hàn chỉ cảm thấy nhẹ buông tay, vỏ rùa liền bay ra ngoài, lần nữa bắn về phía Thánh Hoàng Thi. Rầm rầm hưu, từng đảo bóng người bị ném bay ra, đó là còn ở lại Thánh Hoàng Thi trong đế tử nhóm. Sau đó, mọi người liền chứng kiến trên bầu trời cỗ kia Thánh Hoàng Thi đang nhanh chóng thu nhỏ lại, nhỏ đến mắt thường của bọn họ lại không pháp chóc nã. Chỉ có tôn giả cùng thánh nhân mới có thể thấy được, Thánh Hoàng Thi đã hóa thành người bình thường cao thấp, trong lòng ôm vỏ rùa, nhưng sau toàn thân phát quang, hưu, không gian phá vỡ, hắn trực tiếp mất đi vào, nhưng sau không gian kẽ nứt khép kín tất cả khôi phục. Tức thì, một mạch tràn ngập đế uy trong nháy mắt tiêu thất. Lăng Hàn trong lòng minh bạch Thiên Lạc Thánh Hoàng đã hoàn thành sau cùng chấp niệm truyền xuống hắn công pháp. Vì vậy, hắn đem chính mình chôn ở hư không bên trong. Hoa Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu tắc thì là cuồng ới ra, Mã Đức lại tới một lần, bọn họ chịu mặt xác a. Đi mau, Lăng Hàn nắm lên hai người bọn họ, tinh bộ triển khai đi tới truyền tống trận chỗ trước tiên ly khai. Thánh Hoàng uy hiếp vừa đi, tin tưởng những thứ kia đế tử nhất định phải tới gây khó khăn cho hắn. Rầm rầm hưu, bọn họ liên tục xuyên qua vài cách tinh vực chi về sau, Lăng Hàn mới ngừng lại được. Chuyến này, bọn họ chiếm được đế kinh còn có một môn đế thuật. Có thể nói là hoàn mỹ xong việc, ngoại trừ Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu hai lần bị chỉnh ới ra. Tiểu Hàn tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Hồi Phật tục sao? Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long dồn dập hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói hồi Phật tục nhìn chúng ta ly khai thật lâu, cũng nên trở về lĩnh tài nguyên tu luyện. Hì hì! Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là cười mờ ám. Nếu như cách nào một thiên tây thiên vực Phật tộc biết bọn họ thân phận chân thật, không biết lại sẽ là biểu tình gì. Bất quá, chúng ta đạt được Thánh Hoàng tín vật, sự tình đã bại lộ, trở về Phật tộc, có thể hay không bị người nhằm vào? Đại Hắc Cẩu lập tức nói. Lăng Hàn gật đầu, không bài trừ khả năng như vậy, dù sao tây thiên vực Phật tộc cũng không tính như thế nào cường thế, những thứ kia đế tộc dám tạo áp lực. Bất quá, chúng ta cũng chỉ là chiếm được Thánh Hoàng tín vật mà thôi, ai có thể nói chúng ta nhất định phải đến rồi đế kinh. Đúng, chúng ta không có được đế kinh, những thứ kia đế tử đều đuổi ở chúng ta phía trước, giáo chủ cấp đều không có thu hoạch gì, huống chi chúng ta. Tiểu Thanh Long buông tay. Đi trở về. Bọn họ bắt đầu xuyên toa tinh không, hoa thời gian gần 2 tháng, cuối cùng về tới vô cấu ngôi sao. Trong lúc ở chỗ này, bọn họ cũng thỉnh thoảng liên trên tinh võng quan tâm sự thái biến hóa, nhưng mỗi bên đại đế tộc đều là giữ vững im miệng không nói, cũng không có phát ra tiếng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4224 đế tộc mời. Lăng Hàn trở lại vô cấu ngôi sao về sau, chuyện thứ nhất đương nhiên là đi lĩnh tài nguyên tu luyện. Thời gian lâu như vậy quá khứ, hắn cũng trầm ổn trụ cột, có thể đột phá để nhị hình, những tu luyện này tài nguyên vừa vặn có thể chống hắn bước ra bước này. Trở lại trong phòng, Lăng Hàn bắt đầu bế quan, trùng kích chân ngã để nhị hình. Để nhất hình vì tượng một, để nhị hình tắc thì là thạch thai. Đây là linh hồn một lần thuế biến. Lăng Hàn bên người đổ đầy tài nguyên tu luyện, có câu thạch. Cũng có thiên tài địa bảo, hắn sâu hấp một hơi, tức thì, đạo thạch ảm đảm, thiên tài địa bảo cũng là trong nháy mắt mất sắc, tinh túy bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Tố thạch thai. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, hủy diệt chân ngã lại là người thứ nhất, theo tượng mục bắt đầu hướng về thạch thai tiến quân. Ông ở xung quanh thân hắn từng cái đạo tắc rũ xuống. Tố tượng một là một cái bản thân quá trình, chỉ cần lấy đạo tắc dấu vết vi cốt, lấy đan trì thủy làm huyết nhục, không ngoại giao giới. Thế nhưng chân ngã kỳ nhưng là tìm hiểu thiên địa bắt đầu, làm sao có thể một mạch ở vào tự ta thế giới chung. Cho nên tố thạch thai liền nhất định phải dùng đến thiên địa quy tắc. Lăng Hàn hai mắt nhắm nghiền, hai tay cũng là không ngừng mà vận chuyển, chộp tới từng cái đạo tắc, ấm vào trong cơ thể trở thành tượng một chất dinh dưỡng. Đây là tinh thần thể, lấy đạo tắc làm thức ăn. Làm vồ lấy đạo tắc nhiều đủ lúc, tượng một chiếu lấp lánh, xảy ra chất thuế biến. Nó ở hướng về thạch thai tiến quân. Oanh thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà đến, hướng về hủy diệt chân ngã ngưng tụ chạm vào lột xác quá trình. Chọn 3 ngày trôi qua, quá trình này rốt cuộc đình chỉ, hủy diệt chân ngã đã biến thành thạch thai. Lăng Hàn không khỏi tiếc hận, đây chỉ có mới vừa đột phá để nhị hình thời điểm mới có như thế cao tốc, tiếp 8 cái tượng mục sẽ lấy thời gian rất dài đi chậm rãi tiến hóa thành thạch thai. Đương nhiên, có thiên tài địa bảo cung cấp nói quá trình này cần thời gian hồi cực lớn rút ngắn. Cho nên, vũ giả đối với thiên tài địa bảo không gì sánh được được khát vọng, có đại lượng tài nguyên cung cấp, chính là một con heo cũng có thể đập thành thiên tài, mà không có mà nói, cái kia thiên tài cũng sẽ chẳng khác người thường. Lăng Hàn xuất quan, hắn đi tới sơn gian chắc thí mình bây giờ thực lực. Cái này vừa đột phá, thể thuật, bí lực toàn bộ nhảy lên tới 15 trọng thiên, hai người liên hợp phát lực, ta nguyên thủy lực lượng đơn giản liền đạt tới 20 trọng thiên. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, hắn một chỉ điểm ra, ông trong ấp hủy diệt chân ngã đứng lên ứng với hợp, vồ lấy thiên địa đạo tắc, dung vào cái này một kích bên trong. Thình thịch, một ngọn núi tức thì bị hắn oanh bảo. Mà đứt rời đỉnh núi trực tiếp đã bị yên diệt, không còn mảy may. Đây là hủy diệt năng lượng. Lăng Hàn gật đầu, chỉ có đến rồi chân ngã để nhị hình, chân ngã cảnh tính đặc thù mới chân chính được đến rồi thể hiện. Hắn tùy ý một kích, chân ngã thạch thai đứng lên ứng với hợp, vồ lấy thiên địa đạo tắc gia trì còn có cao tầng thứ năng lượng, đem chiến lực đại đề thăng. Ta bây giờ cực hạn chiến lực, đến cùng đạt tới cái gì tầng thứ? Lăng Hàn hiếu kỳ, hắn vận chuyển đế kinh, sau đó sẽ sử xuất băng nguyệt đao, gia trì hàn băng cao tầng thứ năng lượng, hủy diệt chân ngã cũng vồ lấy đạo tắc tương hợp, oanh, hắn một quyền nổ tung thiên đao di chuyển hiện, về phía trước chém tới. Oanh thiên đao xẹt qua, phía trước một tòa đại sơn trực tiếp theo trung phá vỡ, tạo thành một cái cực dài thung lũng. Hí! Lăng Hàn chính mình đều là lại càng hoảng sợ, phải biết rằng nơi này núi đá đều bị Phật tộc củng cố quá, dù cho không phải Phật tộc yếu địa, mà dù sao là vô cấu ngôi sao á. Một kích này uy lực đạt tới 31 trọng thiên. Theo lý mà nói, dù cho hắn tu đế kinh thi triển đế thuật có thể gia trì cửu trọng thiên chiến lực, như vậy nguyên thủy lực lượng là 20 trọng thiên, cực hạn chiến lực vậy cũng chỉ có 29 trọng thiên mà thôi. Nhưng bây giờ, chiến lực của hắn lại đạt tới 31 trọng thiên. Đây chính là hủy diệt chân ngã tham dự kết quả. Khó trách theo chân ngã kỳ bắt đầu, lực lượng tuy là còn thập phần trọng yếu, có ở chiến lực trong so với trọng nhưng ở giảm xuống. Lăng Hàn gật đầu, dù cho hắn không tu thể thuật, vậy cũng chẳng qua giảm bớt ngũ trọng thiên chiến lực mà thôi, kém xa một môn đế thuật mang tới ảnh hưởng lớn. Hắn trở về, bất quá, lại chứng kiến một cái tiểu sa di đang chờ hắn. Phật tử đại nhân. Tiểu sa di chứng kiến hắn về sau, vội vã nói trường thiên đại nhân cho mời. Lăng Hàn gật đầu, đi theo hắn đi gặp Thích Trường Thiên. Chuyện gì? Lăng Hàn hỏi, tuy là cảnh giới của hắn thấp hơn, nhưng Phật tử địa vị cao cả, gần như chỉ ở 3 vị Bồ Tát phía dưới, cho nên hắn không cần đối với Thích Trường Thiên bày ra vãn bối thái độ. Coi như hắn nghĩ cũng không được, đây là Phật tộc quy củ, Thích Trường Thiên cũng sẽ không cho phép. Hắc hắc, vài cái đế tộc cử hành buổi đấu giá, mời ngươi đi tham gia. Thích Trường Thiên cười nói, lấy ra một tấm thiệp mời đưa tới. Lăng Hàn tiếp nhận, không khỏi thử nhe răng thật lớn thủ bút. Cái này giấy là dùng thánh thổ ra đánh thành tương làm thành, mà viết thiệp mời hắc tắc thì là dùng tôn giả cấp huyết dịch, có một cường đại uy áp, phổ thông chân ngã kỳ nếu như đột nhiên tiếp xuống nói, sợ rằng sẽ bị chấn được trực tiếp quỳ xuống. Hắn nhìn lướt qua, quả nhiên, đây là một tấm mời thiếp, bốn đại đế tộc liên hợp tổ chức đấu giá hội, rộng mời thiên hạ đạo tử, đế tử đi vào tham gia. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, có ý tứ. Lăng Hàn thì thào, hắn đạt được đế kinh thời điểm không người mắt thấy, có ở Lâm Hiên chờ đế tử trong lòng, sợ rằng đều ở đây hoài nghi, hắn là hay không chiếm được đế kinh. Dù cho chỉ là hoài nghi, lấy đế kinh tầm quan trọng, bọn họ cũng nguyện ý thăm dò một cái. Tây Thiên vực Phật tộc tuy là phần lượng không thể so đế tộc trọng, nhưng dù sao cũng là Phật tộc một cái chi nhánh, tin tưởng còn lại đế tộc cũng không dám sằng bậy, ít nhất phải có lý có chứng cứ, mới có thể hướng hắn làm khó dễ. Tốt, đi xem. Lăng Hàn hiện tại nhu cầu cấp bách thiên tài địa bảo để thăng tu vi, nếu là đế tộc cử hành đấu giá hội, vậy hẳn là sẽ có không thiếu thứ tốt. Hắn thu hồi thiệp mời, hướng Thích Trường Thiên ý bảo một cái, liền trở về ở chỗ. Nguyên dự định gọi trên Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu, bất quá hắn nhóm đang ở tìm hiểu đế kinh thời điểm mấu chốt, Lăng Hàn liền không có đi cắt đứt bọn họ, mà là tự mình một người lên đường. Cái này tham gia là đế tử cấp thỉnh hội, Tây Thiên vực Phật tộc cũng tương đương coi trọng, Tử Long Tượng Bồ Tát cùng đi trực tiếp xé mở không gian, mang theo Lăng Hàn đi trước Lưỡng Tham Tinh. Lưỡng Tham Tinh, đây là thất diệu đế tộc mấu tinh, lần này đấu giá hội liền ở chỗ này cử hành. Lăng Hàn rất nhanh liền thấy một cái người quen, Trình Khánh, Thiên Linh đế tộc đế tử, bất quá, cái này vị đế tử cũng không có bảo lưu chân Long Uyên ký ức. Ánh mắt ở Lăng Hàn thân trên nhất lướt liền qua. Dù cho hắn bảo lưu lại cũng vô dụng, hiện tại Lăng Hàn hình dáng tướng mạo cùng sóng linh hồn cũng thay đổi, hắn muốn nhận ra được mới có dụng đấy. Còn có Trì Mộng Hàm, Trì Mộng San tỉ muội, Trì Đáo, cái này im lìm tên, mấu chốt là hắn vẫn còn ở Trì Mộng San trong lòng thấy được một cái quen thuộc hơn gì đó. Sắc heo. Đầu này sắc heo bị tiểu la lị ôm, một bộ thoải mái vô cùng dáng dấp, còn tùy thời cùng một cái tiểu la lị ngực. May mắn tiểu la lị còn không có phát dục, bằng không, đây chính là cực nghiêm trọng quấy dày. Kháo sắc heo tại sao lại ở chỗ này? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4225 đinh thủ phát uy. Sắc heo địa vị cũng thập phần thần bí. Nó rõ ràng không có nửa điểm chiến lực, cũng là chư lực không bị thương thần kỳ được rối tinh rối mù. Người này cũng theo Lăng Hàn đi Cửu Dương Thánh Địa, cũng không biết từ đâu nhất thiên bắt đầu, nó lại đột nhiên tiêu thất, cho tới giờ khắc này, nó cư nhiên bị Trì Mộng San ôm vào trong lòng, tự nhiên làm cho Lăng Hàn giật mình. Ở nơi này lúc tiểu sắc heo cũng nhìn lại. Nhìn chằm chằm Lăng Hàn thân lên, cư nhiên lộ ra một cách hiểu rõ thái độ, dường như đang nói, bản thân coi như ngươi thay đổi một bộ da túi, đại gia vẫn như cũ nhận được ngươi. Lăng Hàn không muốn bại lộ thân phận, liền quay người sang đi. Cách này quay người lại, hắn lại thấy được một cái người quen. Bắc Thiên vực Phật tử Thích Thiên Vận, đương nhiên, hắn thân phận chân thật là một cách khác nguyên thế giới chủ tể, Đinh Thụ. Chứng kiến Lăng Hàn chi về sau, Đinh Thụ lập tức liệt khai miệng, phất phất tay, nói Lăng Hàn. Mẹ nó! Lăng Hàn thật muốn bóp chết hắn, ngươi có phải là cố ý hay không đúng hay không? Nghe được Lăng Hàn hai chữ, người xung quanh lập tức đến chỗ tìm. Lăng Hàn! Lăng Hàn lại còn dám xuất hiện. Tự nhiên, bọn họ không thể tìm được Lăng Hàn. Đinh Thụ tức thì thành chúng thì chi địa, bị vô số người nhìn, mỗi người khuôn mặt sắc bất thiện, muốn hắn cho một lời giải thích. Há theo liền gọi gọi. Đinh Thụ lười biếng địa đạo. Ngươi không biết cái này áp tặc chính là đế tộc công địch sao? Thạch Nguyên Trần lập tức nói đạo, hắn suýt nữa bị Lăng Hàn giết chết, tự nhiên đối với Lăng Hàn hận thấu xương. Ui ui ui, ngươi chừng nào thì có thể đại biểu hết thảy đế tộc rồi hả? Ngân Phát Tiểu La Lị lập tức phản đối, chí ít chúng ta Đông Lâm đế tộc cũng không nhận ra Lăng Hàn là địch nhân, tương phản, hắn vẫn tỷ của ta tương lai phu quân. Ôi! Tiểu La Lị nhất thì nhanh miệng, lập tức bị trấn áp, bị Trì Mộng Hàm nặng nề mà gõ một cái bàn túc. Trì Mộng Hàm, ngươi không muốn lão là gõ ta đầu, sẽ thành đần. Tiểu La Lị kháng nghị nói, nhưng sau hai tay nhất quán, tỷ phu a, ngươi ở chỗ nào, mau tới thu cái này hung bà nương. Mọi người đều là không nói, xem ra cái này tiểu nha đầu là chuyên nghiệp cái hố tỉ. Câm miệng! Chỉ Mộng Hàm mặt cười ửng đỏ, bắt đầu trấn áp cái này cái hố tỉ tên. Thạch Nguyên Trần lại đem lực chú ý bỏ vào Đinh Thủ thân trên, xin lỗi. Ha ha, xin lỗi Đinh Thủ đào hạ lỗ tai, ngươi cái nào dễ thông. Hí! Mọi người đều là kinh ngạc. Lăng Hàn kiêu căng khó thuần, đối với đế tộc không tuân theo, mới nhất sau rơi vào Lưu Vong Thiên Nhai hạ tràng. Ngươi một cái nho nhỏ Bắc Thiên vực Phật tử, lẽ nào muốn dấm lên vết xe đổ? Phật tộc quả thực ngưu bức, không có một đế tộc nguyện ý trêu chọc, có thể chỉ là Bắc Thiên vực phân bộ, người nào lại để ở trong lòng chớ? Xem ra, Bắc Thiên vực chuyên xuất đầu thiết người a. Từ Kiệt lạnh lùng nói đạo. Không phải ta khinh thường các ngươi, nhưng ở trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi. Đinh Thủ thật đúng là gan to bằng trời, hắn triển khai đàn trào, có năng lực chịu liền chính mình đi đánh bại Lăng Hàn, dùng sau lưng thế lực đi đè người, ha ha. Điều này làm cho rất nhiều đế tử đều là khí oai mũi, mà khi lúc Lăng Hàn quả thực như đại ma vương một dạng, làm cho bọn họ đều là sinh ra mãnh liệt bóng ma trong lòng. Hừ, cái kia áp tạc bất quá là ỷ vào tu luyện thể thuật, mới sẽ ở sinh đan cảnh hơn một chút, nhưng bây giờ là chân ngã cảnh thời đại, thể thuật ưu thế đã không ở. Quan Nguyên Minh thản nhiên nói, trong lời nói tràn đầy Lăng Hàn xem thường. Chúng đế tử đều là gật đầu, bọn họ đã bước vào chân ngã kỳ, có thể chủ động vận chuyển đạo tắc, gia trì chiến lực. Hơn nữa, đế thuật cũng chỉ có theo chân ngã kỳ bắt đầu mới có thể chân chính nở rộ uy năng. Nếu như gặp lại Lăng Hàn, bọn họ có 10 phần phần thắng. Đinh Thủ cười ha ha, Lăng Hàn bị các ngươi làm cho chỉ có thể lưu lạc thiên nhai, không thể lại xuất hiện, tự nhiên là tùy các ngươi nói thế nào. Thế nào, ngươi còn không phục sao? Thạch Nguyên Trần điềm nhiên nói. Trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, tại sao không phục? Nói đến Đinh Thủ lắc đầu, hướng về phía Thạch Nguyên Trần cười, ta chuyên chỉ các loại không phục, đến, ta đánh ngươi chịu phục. Nếu không phải người này cùng Lăng Hàn dáng dấp cũng quá không giống, vô luận là tướng mạo vẫn là sóng linh hồn, tất cả mọi người phải lấy vì hắn là Lăng Hàn ngụy trang, bằng không. Người nào xoa bức hội bốc lên đắc tội chư đại đế tộc phiêu lưu mà thay Lăng Hàn nói đâu. Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Đinh Thủ nhưng là biết thân phận của hắn, vẫn còn muốn cướp xuất đầu, người này muốn làm à? Thạch Nguyên Trần nộ cực, tại chỗ có đế tộc trong lòng, bốn đại thiên vực Phật tử căn bản không đủ cùng hắn nhóm bình khởi bình tỏa, nhiều lắm chính là so với thánh địa đạo tử mạnh như vậy một xíu. Hiện tại, Đinh Thủ lại dám hướng hắn công nhiên khiêu chiến. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, hắn lành lạnh nói đạo, đại bước ra ngoài. Lăng Hàn đã là quá khứ thức, có thể lại còn có người ở cho đòi hồn, thực sự là không biết mùi vị, đáng giận hơn là, cái này người lại vẫn dám khiêu khích chính mình. Cái này không đem đối phương giáo huấn một trận, khí từ đâu ra? Đinh Thủ tắc thì là vẫn như cũ lười biếng. Dường như không có đem một vị đế tử để trong lòng lên. Cái này trong con mắt của mọi người đều là quá ngông cuồng. Thạch Nguyên Trần nhưng là đế tử, thay đổi ai cũng muốn như lâm đại địch. Ngươi cho là mình là hoàng kim nhất đại sao? Chỉ có Lăng Hàn biết, Đinh Thủ tuyệt đối có thực lực như vậy. Hắn không phải hoàng kim nhất đại, nhưng có thể so với hoàng kim nhất đại còn mạnh hơn. Cái này đã là đối với Đinh Thụ khẳng định, cũng là đối với tự thân tán thành, bởi vì ở Lăng Hàn xem ra, hắn cùng Đinh Thụ quá sống. Lập tức, ngươi sẽ quỳ xuống trên sám hối. Thạch Nguyên Trần lành lạnh nói đạo, hắn cuối cùng xuất thủ. Oanh, hắn một trường vỗ ra, hóa thành nhất cái huyết sắc chùy lớn, hướng về Đinh Thụ đập tới. Hắn cũng bước vào chân ngã kỳ để nhị hình, cái này huyết chùy hoàn toàn do đạo tắc ngưng tụ thành, tự nhiên mà vậy bổ sung thêm cao tầng thứ năng lượng, uy lực khủng bố. Đinh Thụ lắc đầu, lẩm bẩm thực sự là hắn mã đức yếu. Thình thịch, hắn một trường vỗ ra, Thạch Nguyên Trần cả người liền bay ra ngoài. Kháo! Hắn phát sinh thì thầm thời điểm, tất cả mọi người còn cảm thấy hắn đang tinh tướng. Hãy nhìn đến Thạch Nguyên Trần cư nhiên bị một kích đánh bay, cái này làm cho tất cả mọi người đều là chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Thiên, cái này là như thế nào quái vật? Đường đường đế tử cư nhiên một kích đã bị đánh bay. Là người này cảnh giới quá cao. Không không không, mọi người đều là lắc đầu, Đinh Thụ rõ ràng đồng dạng là chân ngã để nhị hình. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Cùng giai bại trong chớp mắt đế tử, a người này mạnh đến nỗi giận sôi. Lăng Hàn có mấy cái đế tử đều là kinh hô lên. Trừ phi Lăng Hàn thiên hạ còn có thứ hai kinh khủng như vậy tên sao? Nhưng vô luận hình dáng tướng mạo vẫn là sóng linh hồn, người này đều cùng Lăng Hàn hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, Lăng Hàn sẽ như này gan to bằng trời. Rõ ràng bị đế tục phát lệnh truy nã, còn dám đường ngươi hoàng nơi đã chạy tới. A thiên hạ lại còn có một yêu nghiệt, có thể cùng Lăng Hàn sánh ngang. Chúng đế tử đều là phiền muộn không gì sánh được, thật vất vả chịu đựng vào chân ngã kỳ, thật vất vả đem Lăng Hàn đá ra cục. Cái này nhất đại chắc là bọn họ những thứ này đế tử thiên hạ, có thể cái này mới qua bao lâu, lại toát ra một cái siêu cấp yêu nghiệt tới. A xa chỗ Thạch Nguyên Trần giết trở về, hắn cực kỳ tức giận. Thình thịch. Hắn còn không có giết đến, liền bị một cước đá bay. Lăng Hàn xuất thủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4226 hai cái yêu nghiệt. Mọi người mục trừng khẩu ngốc. Tình huống gì? Thạch Nguyên Trần tại sao lại bay, hơn nữa không phải là bị cùng một người đi máy bay? Đường đường đế tử, có kém như vậy sao? Nơi đây cũng không chỉ là đế tộc, còn có rất nhiều thánh địa đạo tử thánh nữ, thấy như vậy một màn chi về sau, trong lòng bọn họ đều có một cái cách nghĩ, bọn họ nhất định gặp giả đế tử. Bằng không, làm sao có thể như này yếu vê? Đế tử hai chữ này sẽ cùng với cùng giai vô địch, nhưng bây giờ đánh nhau cùng cấp, đế tử lại như cỏ rác một dạng bị đánh bay tới bay lui, ha ha, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Tây thiên vực Phật tử có người đem Lăng Hàn nhận ra được, dù sao lần này Lăng Hàn được mời là bởi vì đế tộc muốn từ hắn thân trên được cái gì, hoặc có lẽ là dò thăm cái gì, tự nhiên sẽ đối với hắn nhiều hơn lấy chú ý. Nghe nói như thế, người nhiều hơn hét lên kinh ngạc, khuôn mặt sắc tắc thì là cực kỳ cổ quái. Tình huống gì? Đem Thạch Nguyên Trần làm tôn tử giống nhau dọn dẹp hai người, cư nhiên đều là Phật tộc. Kháo, là đế tử quá yếu, vẫn là Phật tộc muốn nghịch thiên a. Thích Tín Minh, ngươi vì sao xuất thủ? Một gã đế tử quát hỏi, hắn là Hồng Liên đế tộc Đào Văn Bân. Lăng Hàn mỉm cười, bốn vực Phật tộc là nhất gia, gia trận đương nhiên huyên đệ binh. Nghe nói như thế, vẻ mặt của mọi người thì càng thêm cổ quái. Đúng, bốn vực Phật tộc quả thực đồng can đồng nguyên, là người một nhà, nhưng vấn đề là, Đinh Thủ đã chiếm hết thượng phong, đem Thạch Nguyên Trần ngược cùng tựa như chơi, còn cần ngươi giúp một tay sao? Ngươi rõ ràng là ở hiện A. Bất quá, Phật tộc đây là tình huống gì, ngưu bức lên trời a, hai gã Phật tử đều là thực lực khủng bố đến nghịch thiên. Muốn nói bọn họ là tam thập tam ngoại Phật thổ người đến, vậy cũng còn có thể tiếp thu, Phật tộc cũng là đế tộc, hơn nữa còn là cự vô bá cấp bậc, có trời mới biết thâm hậu bao nhiêu nội tình. có thể bốn thiên vực Phật tộc chi nhánh đều ngưu bức như vậy. Nhưng làm sao tin tưởng à? Bởi vì bốn thiên vực Phật tộc cũng thì tương đương với thánh địa tồn tại, nhiều lắm chính là nhiều mấy môn đế thuật, cũng không có đế kinh thôi động, đế thuật cũng không pháp thi triển hết toàn bộ uy a. Lăng Hàn xuất thủ tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Hắn chán ghét Thạch Nguyên Trần sao, đương nhiên là. Như vậy Quang Đinh Thủ một cái người biểu hiện ra nghịch thiên cấp thực lực, vậy khẳng định muốn bị người hoài nghi, hắn là không phải Lăng Hàn giả trang, dù sao cái khả năng này nhỏ nữa cũng là tồn tại. Nhưng hai cái nghịch thiên yêu nghiệt xuất hiện cái kia tự nhiên đem loại này tồn tại xóa đi. Đây là đang chấm thang Đinh Thủ, cũng là đang giúp Lăng Hàn chính mình. Phật tộc uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, Lăng Hàn thản nhiên nói, chiếm cứ đạo đức điểm cao. Ta xuất thủ là vì duy trì Phật tộc uy nghiêm, cũng không phải là tư dục. Đinh Thủ tắc thì là cười ha ha, hắn tự nhiên biết Lăng Hàn thân phận cái này rõ ràng là ở tiết tư phấn, lại biểu hiện như này quang minh chính đại. Làm cho hắn nhìn không được, phản chính hắn cái này người hành sự vẫn là tùy tâm sở dục. Thạch Nguyên Trần lần nữa bò dậy, khóe miệng của hắn treo một cái vết máu, biểu tình tắc thì là phẫn nộ phải nghĩ muốn ăn thịt người. Hai lần, liên tục hai lần, hắn chia ra làm hai người bại trong chớp mắt, làm cho hắn làm sao chịu nổi. Cái này bãi nếu là không có thể xin trở lại. Hắn lấy sau làm sao còn ở đế tử trong vòng hỗn. Các ngươi, muốn chết sao? Hắn lạnh lạnh nói đạo, oanh trong cơ thể hắn chợt phóng xuất ra khí tức kinh khủng, biến thành thực chất, đang sôi trào, đan vào thành nồng nhiệt mắt quang diễm, mà thân thể hắn đã ở nhanh chóng bành trướng, hóa thành nhất tôn cao trăm trượng cử nhân. Hắn thiêu đốt đế huyết. Thực sự là kỳ quái các ngươi những thứ này người tại sao có thể có nhiều như vậy đế huyết thiêu đốt. Đinh Thủ lẩm bẩm một câu, nhưng sau hướng Lăng Hàn nói, ngươi tới hay là ta tới? Theo liền a. Lăng Hàn giang tay ra, có vẻ không thèm để ý chút nào. Các ngươi người nào cũng trốn không thoát Thạch Nguyên Trần đánh tới, hắn tay trái phách về phía Lăng Hàn, tay phải tắc thì là oanh kích Đinh Thủ. Hai tay đánh xuống bên trong, dường như thiên địa đều là sụp đổ, vô tận lưu tinh trụy lạc, dường như ngày tận thế. Những thứ này lưu tinh dường như đều dài quá con mắt, phân nửa oanh kích Lăng Hàn, bên kia tắc thì là đánh về phía Đinh Thủ. Lăng Hàn hai tay thả lỏng thân về sau, cũng không vội mở ra xuất thủ, Đinh Thủ tắc thì là bộ dáng lười biếng, còn đưa tay bên tai đó trong móc móc. Cái này... Các ngươi có bao nhiêu khinh thường Thạch Nguyên Trần à? Đúng, phía trước các ngươi quả thực bại trong chớp mắt Thạch Nguyên Trần, nhưng bây giờ, hắn thiêu đốt đế huyết, tương đương với một vị đại đế về tới tuổi trẻ thời đại. Đại đế? Cùng giai hội bại sao? Lưu tinh dẫn đầu rơi đập, dường như mưa sông gió giật, hướng về Lăng Hàn cùng Đinh Thủ đánh. Bành bành bành, tiếng va chạm to lớn không ngừng truyền lực, đại địa đều run rẩy, cũng là không gì sánh được ương ngạnh kiên định lấy, cũng không có sụp đổ. Đây chính là đế tộc mẫu tinh, bị ban đầu tổ vương từng cường hóa, đừng nói bọn họ, chính là thánh nhân khai chiến, không đánh mấy mười trên trăm năm, cũng căn bản không thể đem điều này tinh thể dỡ xuống. Cho nên, đây hoàn toàn có thể cho chân ngã kỳ cấp bậc buông tay một trận chiến. Lưu tinh đập xong chi về sau, Thạch Nguyên Trần hai bàn tay khổng lồ cũng rốt cuộc đánh xuống, đây là bổ đao, dù cho Lăng Hàn cùng Đinh Thủ chống quá mưa sao băng, như vậy một kích này xuống phía dưới cũng có thể đem hai người đập thành thịt nát. Xoát, ở nơi này lúc chỉ một quả đấm đột nhiên phóng lên cao kèm theo nhiều đóa hoa tươi nở rộ, bá mạnh mẽ rồi lại không hề hỏa khí. Cùng này đồng thời, một bàn tay lớn cũng vỗ về phía thiên không, dấu vết lấy rầm rạp chẳng chịt phù văn, có Phật uy tràn ngập. Ngô Thạch Nguyên Trần kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều là ngửa về sau một cái, nhưng sau đằng đằng đằng mà liên tiếp lui về phía sau. Hắn hoảng sợ, chính mình một kích chẳng những bị hóa giải, hơn nữa bản thân còn bị đánh lui. Hai tên đối thủ này. mạnh đến nỗi biến thái. Đây là đương nhiên, coi như hắn thiêu đốt đế huyết, có thể Lăng Hàn cùng Đinh Thụ lại có người nào yếu hơn hắn một đấu một đều thắng phụ khó liệu, hắn còn muốn một chọi hai, vậy hắn bất bại còn có thiên lý sao? Thiên Hoa Quyền, Gia Diệp Trưởng. Mọi người kinh hô, hai loại tiên thuật đều ra từ Phật tục, bị nhận ra cũng không ngạc nhiên. Nhưng ly kỳ là, cái này hai môn tiên thuật cũng chỉ là tôn giả cấp. A, chỉ dùng tôn giả cấp tiên thuật liền đánh lui thiêu đốt đế huyết thạch nguyên trần, cái này, dường như nằm mơ tựa như. Tới đây, mọi người lại không hoài nghi, không phải thạch nguyên trần yếu, mà là Lăng Hàn cùng Đinh Thủ quá mạnh mẽ, cường đại đến vượt ra khỏi lẽ thường, có thể gọi nhịp hoàng kim một đời tình trạng. Thạch Nguyên Trần đã cầm chắc thân hình, khuôn mặt trên tắc thì là lúc xanh lúc trắng, hắn vạn lần không ngờ, chính mình thiêu đốt đế huyết lại còn không pháp thủ thắng. Một tát này, hắn muốn nằm cạnh bền chắc sao? Ha ha, mọi người đều là được mời mà đến, không cần thiết bị thương hòa khí. Có đế tử xuất hiện hóa giải. Đúng vậy a, đúng vậy. Người nhiều hơn phụ họa, dồn dập khuyên can. Lăng Hàn cũng biết ở chỗ này không thể đem Thạch Nguyên Trần giết đi, chẳng qua làm cho hắn ra một cách như vậy đại sửu, mang theo như vậy sỉ nhục, người này cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn chỉ là cười, thuận theo trào lưu. Đinh Thủ thì càng thêm tùy ý, hơn nữa, hắn vừa rồi trào phúng chúng đế tử đều là rác rưởi, bây giờ còn có thể đánh sắm không có. Cái này cũng đã là to lớn thắng lợi. Hai người nhìn nhau cười, đi nhanh mà đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4227 thần thú ra. Lăng Hàn cùng Đinh Thủ ly khai, nhưng hắn nhóm sinh ra chấn động lay động cũng là giữ lại, vẫn còn ở lên men bị truyền bá, đưa tới nhiều người hơn khiếp sợ. Nguyên lai thiên hạ lại có nhiều như vậy yêu nghiệt. Lăng Hàn thật quá khí, dù cho hắn từ đâu cái xó xỉnh trong chạy đến, nhưng tu vi của hắn còn cùng được trên hôm nay tối cường nhất đại sao. Đế tộc cũng là khiếp sợ, đáng tiếc, hai người này đều là Phật tộc, căn bản không có chiêu mộ khả năng, làm cho bọn họ than thở. Bốn thiên vực Phật tộc tuy là không mạnh, mà dù sao là Phật tộc chi nhánh thích hợp chèn ép có thể, nhưng công nhiên diệt trừ bọn họ nhà đỉnh cấp truyền nhân, cái kia sợ rằng tam thập tam ngoại Phật thổ muốn đồng lôi đình chi nộ. Phật tộc quá thâm trầm, cho đến bây giờ còn không có người có thể sờ rõ ràng Phật tộc thực lực chân chính, tỉ như thánh nhân có nhiều thiếu tôn. Ghê tởm, chẳng lẽ muốn làm cho hai người bọn họ độc chiếm danh tiếng sao? Có đế tử không cam lòng. Đánh nhau cùng cấp, phỏng chừng không có ai có thể áp chế hắn nhóm. Kim Tầm Trì Mộng Hàm có thể có lực đánh một trận, nhưng là khó có phần thắng. Chỉ có thể dựa vào cảnh giới áp chế. Chúng đế tử đế nữ ngắn ngủi giao lưu một cái, đều là thần sắc ảm đạm, bọn họ có thể vẫn là cùng giai vô địch đại danh từ ái, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn lên hai cái bạn cùng lứa tuổi. Làm cho hắn tâm lý cảm giác khó chịu. Còn tốt, chí ít Lăng Hàn cùng Đinh Thủ coi như là đế tử, không để cho đế tử cái này toàn bộ tầng thứ hổ thẹn. Lần này trọng điểm là đấu giá hội, đối xử với mọi người tới không sai biệt lắm chi về sau, lại bắt đầu bán đấu giá phân đoạn. Vật đấu giá căn bản là thích hợp hóa linh cảnh trở xuống vũ giả, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có tôn giả cấp bảo vật xuất hiện, bị rất nhiều tôn giả cướp đoạt, gọi ra giá trên trời. Bất quá, loại này cấp bậc bảo vật thì không phải là lấy đạo thạch trả, căn bản là lấy vật đổi vật, xem bán đấu giá người nghĩ muốn loại hình gì bảo vật, hoặc là đại dược, hoặc công pháp bí thuật, hay là đỉnh cấp tiên kim. Đấu giá hội nhất tổng sẽ kéo dài 10 thiên, mỗi ngày đều có áp chục cấp bậc bảo vật xuất hiện, có chút thậm chí làm cho Lăng Hàn đều là đỏ mắt, đáng tiếc, hắn làm sao cũng không thể có thể tranh đấu quá tôn giả. Hắn cũng lấy ra đan dược tiến hành bán đấu giá, lấy hắn bây giờ đan đạo thực lực, tự nhiên luyện ra khá hơn chút vô cùng chân quý đan dược, dẫn phát rồi tranh đoạt. Nhất là mấy viên tôn giả cấp đan dược càng là vỗ ra giá trên trời, làm cho Lăng Hàn kiếm được đầy bồn đầy bát. Không sai, loại này đấu giá hội có thể nhiều tham gia. Bởi vì đế tộc đều không liên tinh võng, Lăng Hàn tự nhiên cũng có thể tránh khỏi lộ ra ngoài chính mình sở hữu Lăng Hàn tài khoản kẽ hở. Nhoáng lên cửu thiên đã qua, bán đấu giá tiến nhập nhất sau nhất thiên. Tuy là trước mấy thiên đều có áp chục cấp bảo vật xuất hiện, nhưng tất cả mọi người biết, nay thiên phách vật bán nhất định phải càng thêm chân quý, sẽ có áp chục trong áp chục phẩm giá xuất hiện. Lăng Hàn cũng tay cầm bó lớn tiền dư, chờ hào ném nhất cái. Quả nhiên, nhất đi lên chính là một gốc cây tôn giả cấp bảo dược, có thể cho tôn giả đều là kéo dài tuổi thọ 3.000 năm. Tôn giả lý luận trên có thể sống 10 vạn năm, 3.000 năm án tỷ lệ mà nói cũng tương đương với thường nhân 3 năm thọ nguyên, cái này tự nhiên là vô cùng chân quý. Sự thực lên bui cây này bảo vật đối với chân ngã kỳ, sinh đan cảnh các loại cũng hoàn toàn áp dụng, có thể đề thăng võ giả sức sống, cái kia ở võ đạo trên tự nhiên có thể càng thêm tinh tiến. Nhưng có tôn giả tham dự, đặc biệt vài cách đã tiếp cận thọ nguyên khô khốc lão tôn giả, ai dám cùng ngươi bọn họ cạnh tranh. Cái này tranh không phải bảo vật, mà là mạng của bọn họ a. Nguyên nhân đây đồng lứa nhỏ tuổi rất thức thời không có một tham dự đấu võ, mặc cho mấy cái lão tôn giả tranh đấu là mặt đỏ tới mang tai. Tề bất mẫn, ngươi rõ ràng chỉ có hơn 8 vạn tuổi, cách cái chết còn xa lắm, vì sao phải cùng lão phu cạnh tranh? Phi, lão phu ở lúc còn trẻ bị ám thương, mấy năm gần đây luôn là thiên nhân giao cảm, phát hiện đại nạn buông xuống, ngươi được bảo dưỡng làm. Hiện chẳng qua 90.000 tuổi, chí ít còn có thể sống mấy nghìn năm cùng lão phu cạnh tranh cái rắm. Các ngươi tất cả câm miệng, xem các ngươi một chút, từng cái khí huyết vẫn còn ở sôi trào, có thể lão phu đây đã tiến nhập khí huyết thời kỳ suy bại, thọ nguyên không đủ 100 năm. Hừ, ai mà không thọ nguyên không nhiều, không có gì đáng nói, ra giá cao người thắng. Cái này lúc những thứ kia tôn giả cũng hoàn toàn không biết xấu hổ, ở tánh mạng của mình trước mặt cái gì giao tình đều là giả, từng cái hung hăng tăng giá, phản chính nhân nếu là chết, khoảng không có một đống lớn bảo vật thì như thế nào. Cuối cùng bui cây này đại dược bị Hải Linh tôn giả cầm xuống, hắn chẳng những lấy ra nhất kiện tôn giả cấp bảo khí, còn bỏ thêm thật nhiều đạo thạch, cũng hứa hẹn thay bán ra xuất thủ 3 lần. Làm đại dược đưa đến trong tay hắn thời điểm, Hải Linh tôn giả không nói hai lời trực tiếp nuốt chửng, chỉ thấy hắn sinh mệnh tinh khí lập tức thịnh vượng một mảng lớn, thấy còn lại lão tôn giả đều là không ngừng hâm mộ. Bất quá, đại dược đã bị ăn hết, bọn họ chỉ có thể chờ đợi kế tiếp còn hội có loại này kéo dài tuổi thọ bảo dược xuất hiện. Đáng tiếc là, loại này bảo dược quá khó được, nếu không phải dược hiệu không đủ. Nhiều lắm làm cho thánh nhân kéo dài tuổi thọ 2-3 năm, phỏng chừng đều sẽ có thánh nhân hạ tràng tham dự tranh đoạt, cái kia hết thảy tôn giả cũng phải đứng dựa bên. Cùng thánh nhân đoạt mệnh đại dược coi như là độc dược được rồi. Lăng Hàn bản thân đối với loại này đại dược cũng không hứng thú, nhưng hắn vẫn rất muốn ra tay, bởi vì cửu sơn tôn giả còn thừa lại thọ nguyên cũng không hơn nhiều. Ta được tìm cơ hội trở về lần Cửu Dương Thánh Địa, đem đế kinh truyền thụ cho lão gia tử cùng loạn tinh các nàng. Hắn ở trong lòng thì thào, nếu có đế kinh trợ giúp, lão gia tử có thể tiến thêm một bước, phá tôn thành thánh sao? Như Cửu Sơn thành thánh, như vậy có thể được 900.000 năm thọ nguyên tương đương với nhiều cửu thế thọ nguyên, hơn nữa cũng có thể trở thành Lăng Hàn kiên cố vô cùng hậu thuẫn. Thánh nhân, đây chính là liền đế tộc đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Đúng, đế binh có thể oanh sát thánh nhân, có thể người nào thánh nhân hội ngu hồ hồ cứng rắn mới vừa đế binh, nếu như một cái thánh nhân bất cứ giá nào đùa với ngươi âm, ngươi xem cái nào ra đế tộc không được đầu lớn như cái đấu, chỉ có thể vỏ rùa ở đế tộc bên trong. Chiến thần cung chính là chứng cứ rõ ràng, bọn họ sát thánh hoàn toàn không biết xấu hổ, trốn ở trong tối phục giết, bất kể là thánh nhân vẫn là tôn giả, thậm chí trúc cơ kỳ, hết thảy gặp liền giết, cho nên cho dù là đế tộc cũng không muốn rước lấy trên địch nhân như thế. Đạo lý là giống nhau, cường giả không có lo toan chi ưu, lại không muốn khuôn mặt ngầm, đế tộc cũng muốn ăn không tiêu. Tiếp đó là một tấm gia thú, lại là vài món bảo vật bán đấu giá chi. Về sau đấu giá sư phất phất tay, liền có danh thị nữ bưng ra một con cái khay gấm, phía trên tắc thì là bày đặt một khối đen như mực gia thú, nhưng một căn có thể thấy tinh tường, đó cũng không hoàn chỉnh. Trong nháy mắt, Lăng Hàn trái tim bịch bịch bịch kích nhảy dựng lên. Hủy diệt linh đồ. Nhất định là cái kia loại khuynh hướng cảm xúc, cái kia loại không trọn vẹn cảm giác quen thuộc. Đấu giá sư cũng một vị tôn giả, nếu không, hắn căn bản không trấn áp được tràng diện. Hắn mỉm cười, trải qua tộc của ta giám định, đây là một khối truyền từ viễn cổ gia thú, thậm chí có thể ngược dòng thiên địa sơ khai thời điểm, thuộc về xưa nhất thần thú. Những lời này vừa ra, mọi người đều là hiện lên hứng thú. Bất quá, phía trên này phù văn, lịch sử còn lâu mới có được như thế cổ lão, trải qua tộc ta tỉ mỉ giám định, đại khái là 1000 vạn năm tả hữu lịch sử, sẽ có chút sai số. Nhưng nhiều lắm 1-2 triệu năm. Đấu giá sư tiếp tục nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4228 trao đổi. 1000 vạn năm trước tả hữu. Mọi người ai cũng lật ra lịch sử đến, bất quá, không ít người đều là lộ ra hoang mang màu sắc. Không sai, đó là một cái lịch sử đứt gãy địa tầng. Đấu giá sư gật đầu, theo như truyền thuyết, cái kia thời đại có đại đế tỏa chấn, nhưng là có hắc ám cuồng triều, dẫn phát rồi lớn lao tai nạn, thậm chí Bắc Thiên Vực. Hắn không nói tiếp nữa, nhưng mọi người đều biết, Bắc Thiên Vực chính là theo khi đó bị thương số mệnh, đưa tới một cái thiên vực chỉnh thể võ đạo tầng thứ đều là ngã một mảng lớn, theo này ở 4 đại thiên vực chung một mạch đổi sổ. Có thể làm cho một cái thiên vực đều là bị ảnh hưởng, hơn nữa rằng co nhiều năm như vậy, năm đó đến cùng xảy ra đại sự cỡ nào món. Có đại năng một mực nghiên cứu tư liệu lịch sử, thậm chí còn có người đi ngược dòng thời gian, có thể cho đến nay, cái này vẫn là một cái đại câu đố. Như vậy, khối này gia thú có khả năng hay không vạch trần đoạn lịch sử này đứt gãy địa tầng đâu? Lăng Hàn tắc thì là lòng biết rõ, cái này tuyệt không thể nào là sử ký, mà là hủy diệt linh đồ thứ 5 sừng. Lão Phu trước tiên cần phải nói rõ, cái này gia thú tuy là gia tự thần thú, nhưng trong đó thần tính tinh túy sớm đã bị luyện hóa, muốn đem luyện hóa thành pháp khí, ha ha, căn bản không thể sự tình. Đấu giá sư cười nói. Điều này làm cho một ít tôn giả đều là thất vọng, bọn họ quả thực muốn xuất thủ, đem gia thú cầm hạ chi sau luyện chế thành khí, hoặc là để mà tìm hiểu thiên đạo, bởi vì thần thú trời sinh tự nhiên nhất là cận đạo. Có thể thần tính tinh túy đã mất, cái kia còn có cái gì dùng? Bây giờ nói, cái này gia thú liền chỉ có kiên cố đặc tính, nếu như bao ở trên người, lợi khí khó làm thương tổn. Đấu giá sư nói đạo. Điều này làm cho chư tôn giả đều là lắc đầu, đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, ngoại trừ tôn giả bảo khí có thể đề thăng chiến lực, xuất thủ chính là thiên địa đạo tắc, làm sao có thể nhường lợi khí chém tới thân trên. Cho nên, gia thú cái này công hiệu giống như với không. Được. Lăng Hàn tắc thì là ở trong lòng ủng hộ. Hắn hy vọng đấu giá sư đem khối này ra thú giá trị bớn cợt càng thấp càng tốt, nếu như vậy, liền không cần lo lắng bị những thứ kia tôn giả tranh đoạt. Thế nhưng, dù nói thế nào, cái này đều là thần thú chi ra, hơn nữa, phù văn huyền diệu không gì sánh được, nói không chừng liền ẩn chứa kinh thiên chi bí mật. Đấu giá sư lại đem nói cho tha trở về, không thể lão nói khuyết điểm a. Nhưng nơi đây thật nhiều đều là đế tộc tôn giả, nếu như cố ý không nói khuyết điểm, cái kia lấy sau cũng sẽ đưa tới đại phiền toái. Được rồi, giá khởi điểm 1 triệu đạo thạch. Đấu giá sư đạo. 1 triệu đạo thạch là bút số lượng không nhỏ, nhưng dùng để mua trương thần thú ra, ngược lại cũng không tính là thua thiệt. 1 triệu. Nổi danh tôn giả nói đạo cười, nhưng sau nói, mua được cất giấu một cái, chí ít cũng là thần thú ra. Điều này làm cho chúng tôn giả cũng cười theo, nhưng cũng không người đấu giá, không có thần tính tinh hoa thần thú ra, ngoại trừ bày xem bên ngoài còn có cái gì công dụng. À đúng, cho tôn tử làm món áo gia thú, dùng để hộ thân. Kháo vậy còn không như làm thế tử phù đây, cái nào cần 1 triệu đạo thạch, ngươi cho rằng tôn giả thuận tay là có thể thu hoạch bó lớn đạo thạch sao? 110 vạn. Có người mở miệng tăng giá. Không phải Lăng Hàn, là Đinh Thụ. Lăng Hàn trong lòng dùng mình, hắn làm sao đem người này đã quên. Người khác nhìn không ra cái này gia thú chân quý, nhưng Đinh Thụ tu luyện hủy diệt năng lượng, làm sao lại không biết cái này gia thú dùng chỗ. Tên kia bị tăng giá tôn giả xứng sờ, không nghĩ tới sẽ có một cái tiểu bối cùng mình cạnh tranh, hắn suy nghĩ một chút, không khỏi cười, dù sao cũng đùa giỡn, không cần thiết cùng một cái tiểu bối không chấp nhặt. Hắn không có mở miệng, bỏ qua cạnh tranh. 110 vạn còn có tăng giá sao? Đấu giá sư vòng quét một cái mọi người, có chút không vừa ý, cái này giàu gì cũng là thần thú ra. Được rồi. 1.200.000. Lăng Hàn mở miệng. 130 vạn. Không cần đấu giá sư chọn hỏa, Đinh Thủ lập tức tăng giá, có vẻ nhất định phải được. 140 vạn. 1.500.000. Lăng Hàn mở một lần khẩu, Đinh Thủ cũng lập tức thêm một lần giá cả, người gây sự. Di, nói xong bốn vực Phật tộc người một nhà, tương thân tương ái lẫn nhau giúp đỡ đâu. Mọi người đều là đang nhìn tốt đùa giỡn, không nghĩ tới khối này thần thú ra lại là Phật tộc 2 gã Phật tử tranh đấu hung nhất. Di, đây thật là bảo vật gì ấy ư, không phải bọn họ tranh đấu kịch liệt như vậy làm sao? Nhưng là, liền đế tộc đại năng đều là không có nhìn ra đầu mối, nếu không, làm sao có thể lấy ra bán đấu giá đâu. Từ điểm đó mà nói, cái này tựa hồ vừa không có đấu giá giá trị. 290 vạn. Thạch Nguyên Trần mở miệng thành thứ 3 cạnh tranh người. Tình huống gì? Mọi người sửng sốt chi về sau đều là nhưng. Thạch Nguyên Trần bị Lăng Hàn cùng Đinh Thủ thảm bại. Mất hết thể diện, hắn ở vũ lực phương diện không thể đòi lại, cho nên phải vào lúc này tới áp tâm 2 người. 3 triệu. Đinh Thủ không chút nào ý, hiện ra hết hào tính. 3.570.000. Thạch Nguyên Trần bắt đầu trên diện rộng tăng giá. 4 triệu. Đinh Thủ lập tức theo vào, cũng không để cho Lăng Hàn mở miệng cơ hội. 450 vạn. Lăng Hàn trong lòng hơi động, hắn hà tất cùng Đinh Thủ cạnh tranh đâu, hắn nhất cộng tu tứ giác hủy diệt linh đồ, trong đó 2 sừng dùng một lát với cùng Đinh Thủ trao đổi, khác nhất tắc thì là trao đổi, cho nên hắn còn có 2 sừng linh đồ có thể trao đổi. Nguyên nhân đây, cái này sừng linh đồ tặng cho Đinh Thủ thì như thế nào, hắn hoàn toàn có thể đổi lấy mà tới. Như thế, là cùng thắng. Tốt. Lăng Hàn không lên tiếng nữa, vạn nhất Đinh Thủ đoạt không qua Thạch Nguyên Trần, hắn lại đấu giá cũng không trễ. Thạch Nguyên Trần bỏ thêm mấy lần giá cả, đem thần thú ra giá cả đẩy trên 600 vạn đạo thạch chi về sau, hắn cũng không dám lại chơi tiếp, rất sợ Đinh Thủ đột nhiên nhường đường, vậy hắn sẽ ăn hạ khối này gia thú. 600 vạn một lần, 600 vạn lượng lần. 600 vạn 3 lần. Thành giao. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát, 600 vạn miễn cưỡng đạt tới hắn mong muốn. Sau đó lại có một ít bảo vật dọn lên đài, chẳng qua Lăng Hàn đều là không có hứng thú, đây chẳng qua là tiên thuật mà thôi, hắn hiện tại đã không thiếu, trừ phi cho hắn đế kinh, bằng không chính là đế thuật cũng rất khó gây nên hứng thú của hắn. Dù sao hắn lấy được đế thuật cũng không ít, sớm đã đủ. Đế kinh tắc thì là càng nhiều càng tốt, đây là đại đế đi qua tham khảo ý nghĩa cử đại, chỉ tiếc, đế kinh là một cái đế tộc căn bản, ai sẽ lấy ra bán đấu giá? Ai chỉ có thể tìm một chút cùng loại thiên lạc thánh hoàng loại này. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo. Lần này đấu giá hội kết thúc mỹ mãn, Lăng Hàn lập tức đi tìm Đinh Thụ. Người thân trên quả nhiên không chỉ một sừng linh đồ, không có chờ Lăng Hàn mở miệng, Đinh Thụ liền trước khi nói ra. Bằng không, Lăng Hàn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha tranh đoạt, hiện tại nhất định là tới trao đổi. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi thông minh như vậy, cũng không cần ta nhiều lời, trao đổi đi. Ta còn không có học, Đinh Thủ cường điệu nói. Không sao cả, phần của ta đây ngươi cũng không học. Lăng Hàn cười nói, xong đổi lại trở về, không giống với sao. Ngươi nói thật có đạo lý, ta cư nhiên không pháp phản bác. Đinh Thủ thở dài, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Gì, cái này linh đồ không phải hắn mua ấy ư, tại sao là Lăng Hàn trước học đâu? Chỉ là, hắn không thể cự tuyệt cùng Lăng Hàn trao đổi linh đồ mê hoặc, nguyên nhân đây cũng chỉ có gật đầu phần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4229 tát nước sơ. Lăng Hàn bắt được thứ 5 sừng hủy diệt linh đồ về sau, lập tức bắt đầu rồi tu luyện. Cái này đã quen việc dễ làm, vẹn vẹn nhất ngày về sau, hắn liền hoàn thành tu luyện. Đến nơi này lúc, hắn đã có thể tinh tường thôi diễn xuất hiện, hủy diệt linh đồ nhất cùng sở hữu cửu phần. Hắn đã được thứ 5 còn kém tứ phần. Bởi vì là ở lưỡng tham tinh, Lăng Hàn liền không có đi thí nghiệm hủy diệt năng lượng mới uy lực, trực tiếp đi tìm Đinh Thủ đổi về nguyên lai hủy diệt linh đồ. Kỳ thực không đổi nói, hắn khẳng định càng chiếm ưu thế, tương đương với bạch được một tấm hủy diệt linh đồ, nhưng đây không phải là Lăng Hàn làm người. Đinh Thủ cũng cảm thán một cái, nói tuy là ngày sau nhất định thành đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng không gây trở ngại chúng ta quan hệ cá nhân đúng hay không? Không sai. Lăng Hàn gật đầu. Được. Đinh Thủ vươn tay cùng Lăng Hàn cầm một cái, nhìn nhau cười. Lăng Hàn trở lại trong phòng, chỉ thấy đã tới vị khách nhân. Đây là một cái khí thế đoạt nhân thanh niên, nhìn qua 24-25 tuổi, mặc một thân lam sắc đồng phục võ sĩ, lãng mũi mắt tinh, anh tuấn được rối tinh rối mù. Hắn sợi tóc đen thùi, nhưng nhìn kỹ, mỗi một cây đầu tóc đều ở đây phát quang, cái kia đúng là từng viên phù văn. Kẻ thật là đáng sợ. Lăng Hàn trước tiên tiến hành rồi phán đoán, đó là một chân ngã kỳ, nhưng đạt tới thứ tư hình thực lực tạm không lường được. Tự giới thiệu một cái, ta gọi Lâm Vân. Cái này thanh niên mỉm cười. Lâm Vân. Hỏa Vân đế tộc đế tử, bài vị thứ hai đệ nhất đương nhiên là Lâm Hiên, hoàng kim nhất đại, nhưng Lâm Vân tuy là không bằng Lâm Hiên như thế yêu nghiệt. Nhưng so với Lâm Lãng cái này nhất đại vẫn là cường đại hơn rất nhiều, có thể coi bạch ngân nhất đại. Lăng Hàn đối với Lâm gia cũng không có tốt ấn tượng tốt gì, nhưng hắn bây giờ là Thích Tín Minh cùng Hỏa Vân đế tộc không thù không oán, đương nhiên cũng không thể có thể vô duyên vô cớ biểu hiện ra địch ý tới. Người tốt. Lăng Hàn gật đầu. Kháo không có. Lâm Vân có chút xấu hổ. Ta tốt xấu cũng có thể xem như là ngươi tiền bối, hiện tại vu tôn mà đến, ngươi liền mời ngồi cũng không lên tiếng, cũng không tặng trên một ly trà, cũng quá thác đại chứ. Thực sự là cuồng. Hắn bình phục một cái tâm tình, lại nói ta muốn biết, ngươi có không có được thiên lạc thánh hoàng truyền thừa. Tới. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, là hắn biết. Đế tộc nhóm đưa hắn mời đi theo khẳng định không phải đơn thuần vì đấu giá hội, mà là đối với thiên lạc thánh hoàng truyền thừa nhớ mãi không quên. Chỉ là hắn dù sao vì Phật tử, hơn nữa cũng không xác định hắn là hay không chiếm được thánh hoàng truyền thừa, nguyên nhân đây bọn họ cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp tới dò hỏi, nếu không bọn họ nói không chừng liền trực tiếp bắt người, lục soát tìm thần thức. Có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Hắn nhàn nhạt nói, cùng Lâm Huyên có quan hệ gì đâu. Hắn biểu lộ ra rõ ràng địch ý, bởi vì Này dính đến hắn tư ẩn, có 10 phần lý do biểu thị bất mãn. Lâm Vân cười ha ha một tiếng, ấm án tay, nói thích thế huyên không cần khẩn trương, ta không hề áp ý ngươi nói cái giá đi, chỉ cần bằng lòng nhường ra đế kinh, ta Lâm gia có thể truyền thủ ngươi tam môn đế thuật. Đế thuật? Cái này quá mê người, dù cho Lăng Hàn là Tây Thiên vực Phật tử, có thể muốn có được một môn đế thuật cũng là muôn vàn khó khăn. Tam môn đế thuật? Đủ để cho một vị đạo tử phản bội thánh địa đi. Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào, đế thuật chỉ là đế kinh diễn hóa, có thể cùng đế kinh đánh đồng sao? Hơn nữa, hắn còn thiếu đế thuật sao? Cho không, hắn không ngại học một cái, nhưng muốn bắt đế kinh trao đổi, thực sự là buồn cười quá. Lăng Hàn mỉm cười, Lâm Huyên cho rằng ta ở nơi này cái cọc trong giao dịch chiếm tiện nghi. Đó là đương nhiên. Lâm Vân ngạo nghễ gật đầu. Được. Lăng Hàn cười nói, điều này làm cho Lâm Vân vui vẻ, nhưng hắn lời kế tiếp lại làm cho Lâm Vân kém chút khí oai mũi. Ta đây cho Lâm Huyên tam môn đế thuật, Lâm Huyên để cho ta thấy Lâm gia đế kinh như thế nào. Ngươi hắn Mã Đức làm sao không thượng thiên đâu. Lâm gia đế kinh là chân quý bực nào, đó là Lâm gia căn bản, chính là Lâm gia bên trong có thể tu trải qua người cũng là cong lại có thể đếm được. Coi như là hắn, không nhưng chỉ có thể đến tới một cái cảnh giới mới được đối ứng tầng thứ đế kinh, nhưng lại bị gia tộc thánh nhân ở trong ấp hạ cấm chế, bất kỳ cái gì ngoại lực muốn đi chạm đến liên quan tới đế kinh ký ức, hắn thức hải sẽ lập tức bể mất. Hừ, ngươi quá mức, hắn lập tức nói. Lăng Hàn giang tay ra thật kỳ quái, ngươi cho ta tam môn đế thuật tới trao đổi đế kinh là ta chiếm tiện nghi, ta có thể cho ngươi tam môn đế thuật đến xem một cách Lâm gia đế kinh cũng là ta quá mức. Đây là ngươi xoa bước cũng là ngươi xoa bước đâu. Lâm Vân giận dữ, ngươi dám ở ngay trước mặt ta nhục mạ ta. Thích Tín Minh, ngươi không muốn không biết phân biệt, hắn điềm nhiên nói. Lăng Hàn lắc đầu, thực sự là không có ý tứ, ta cũng không có được thánh hoàng truyền thừa, các ngươi những thứ kia hoàng kim nhất đại đều đuổi ở tại ta trước mặt, phải lấy được thánh hoàng truyền thừa cũng là các ngươi những thứ này đế tộc, theo ta có cái gì quan hệ. Lâm Vân lạnh lạnh nhìn Lăng Hàn quá một hồi lâu chi về sau, hắn gật đầu, ngươi đang muốn phải khư khư cố chấp. Tốt, hậu quả tự phụ. Hắn nghênh ngang mà đi. Lăng Hàn cười, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không giao ra đế kinh, tuyệt đối không thể có thể thỏa hiệp. Đắc tội đế tộc thì như thế nào, hắn lại không phải là không có đắc tội qua, cùng lắm thì đổi lại một thân phận chứ sao. Chỉ là một hồi chi về sau, lại có người tìm đến Lăng Hàn. Thiên Linh đế tộc một vị đế tử, nhưng cũng không phải Trình Khánh. Hắn liền thập phần khách khí, làm cho Lăng Hàn mình mở giá cả, chỉ cần bằng lòng cùng hưởng thánh hoàng truyền thừa, cái gì cũng tốt nói. Lăng Hàn tắc thì là vẻ mặt làm khó dễ màu sắc, nói thực sự là không có ý tứ, vừa rồi ta đã cùng Lâm gia đạt thành ước định, cầm bọn họ rất nhiều tốt chỗ, đã đem ở thánh hoàng thi trong đoạt được toàn bộ nộp ra. Tên kia đế tử gật đầu, nói được, ta hiểu được. Hắn xoay người ly khai, hiển nhiên hướng tộc trung đại lão bẩm báo đi, tư sự thể lớn. Lại là một hồi thứ ba gia đế tộc tới. Lần này tới là đế nữ, dáng dấp đẹp như thiên tiên, nhưng thực lực cũng là mạnh đến nỗi kinh người, thuộc về Bạch Ngân nhất đại, so với Bách Lý Sa đám người cao hơn một lần. Nhưng theo tuổi tác đi lên nói cũng đã lớn 50 tuổi tả hữu. Với vũ giả mà nói đặc biệt cảnh giới cao, đừng nói 50 năm, chính là 100 năm cũng như bắn chỉ, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, vô luận là Hoàng Kim nhất đại, Bạch Ngân nhất đại, hay là Bách Lý Sa cái này nhất đại, kỳ thực đều là người cùng thế hệ. Chỉ bất quá Hoàng Kim nhất đại quá mức yêu nghiệt, làm cho bọn họ đơn độc phân chia xuất hiện. Nguyên nhân này mới có Hoàng Kim Bạch Ngân nhất đại nói đến. Cái này tới mặc dù là một gã đế nữ, có thể ý đồ đến lại là giống nhau, đều là muốn làm cho Lăng Hàn chia sẻ đế kinh. Lăng Hàn phản chính đã cho Lâm gia tạt một chậu nước bẩn, tự nhiên không ngại một ván nữa, lợi dụng đồng dạng lý do thoái thác cùng Lâm gia đạt thành giao dịch, đoạt được toàn bộ nộp ra, không lưu mảy may. Hai gia, ba gia, rất nhanh, hết thảy đế tộc đều biết, Lâm gia nhanh chân đến trước, chiếm được thánh hoàng truyền thừa. Kỳ thực chư đế tộc cũng không ngại chia sẻ cái này bộ phận đế kinh, phản chính chỉ là dùng để tham khảo, chỉ cần gia tộc đế kinh không ngoài truyền là được, nhưng ngươi Lâm gia cư nhiên độc chiếm khó mà làm được. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm gia bỗng nhiên thành chúng thị chi địa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4230 bức bách. Cái này tự nhiên là một chậu nước bẩn. Người của Lâm gia giải thích thế nào cũng vô dụng, dính đến đế kinh, bất kỳ người nào đều là thà tin là có, không muốn tin là không. Nhất về sau, Lâm gia tôn giả đều là tự thân đứng ra, muốn Lăng Hàn trước mặt mọi người cho một giao phó. Lăng Hàn đứng dậy, cười nói xin lỗi, cùng mọi người mở một trò đùa, ta ở Thánh Hoàng Thi Trung cũng không thu hoạch. Mã Đức chỉ đùa một chút. Hỏa Vân đế tộc chọc giận gần chết, ngươi đem Lâm gia khiến cho sức đầu mẻ trán, một câu chỉ đùa một chút đã nghĩ thoát khỏi quan hệ. Nhưng hắn nhóm thì phải làm thế nào đây, Lăng Hàn tuy là âm bọn họ nhất cái, có thể một bộ lấy món ăn bán lẻ tiểu nhân dáng dấp, nói là mở ra một vui đùa, Lâm gia vừa không có nguyên nhân này tổn thất cái gì, chẳng lẽ còn muốn đem Lăng Hàn đánh chết sao? Đừng tưởng rằng Tây Thiên vực Phật tộc thì không phải là Phật tộc, dù sao Lăng Hàn còn có một Phật tử danh hiệu, bọn họ khinh người quá đáng, đó chính là không đem Phật tộc để vào mắt. Cái này nổi, vô luận người nào đế tộc cũng không muốn cóng. Lại thêm trên long tượng Bồ Tát đứng ra thay Lăng Hàn hướng chư đại đế tộc xin lỗi, cái này đại nhân đều một bộ che chở thái độ, Lâm gia còn có thể thế nào? Cứ như vậy, một hồi trò khôi hài tiêu tan di ở vô hình. Nhưng ngay khi Lăng Hàn muốn cùng long tượng Bồ Tát rời đi trước nhất muộn, có một vị khách không mời bái phóng Lăng Hàn. Nói là vị khách không mời, là bởi vì hắn không có được Lăng Hàn cho phép liền xông vào. Lâm Hiên, Hỏa Vân đế tộc xuất sắc nhất tộc nhân, võ đạo thiên phú cũng là lịch sử mạnh nhất, hoàng kim một đời thành viên. Cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, giao ra đế kinh. Lâm Hiên từ tốn nói, thần tình ôn hòa, có thể xứng trên hắn thân trên long phượng đan vào chân hạ phát lên linh tuyền dị tượng, cũng là hình thành một loại lớn lao cảm giác áp bách. Không chờ Lăng Hàn mở miệng, hắn tiếp tục nói ta đã định trước thành đế, đối địch với ta, bất chí cử chỉ ta tiện tay có thể lấy đưa ngươi gạt bỏ, hơn nữa. Nhiều lắm mấy ngày về sau, ta thậm chí sẽ không nhớ cho ngươi tên. Ngươi võ đạo thiên phú coi như không tệ, có thể trong mắt ta lại như con kiến hôi, chênh lệch lớn như thiên. Ngươi duy nhất giá trị chính là giao ra đế kinh, đối đãi ta ngày sau thành đế, coi như chỉ là điểm này phân tình cũng đủ để cho ngươi hoành hành thiên hạ, không người dám động. Hơn nữa, đế kinh với ta cũng chỉ có tham khảo giá trị, coi như không có, cũng không thể có thể cản dừng ta thành đạo. Cho nên, làm địch nhân của ta, vẫn phải là ta một phần nhân tình. Ngươi muốn toán có điểm thông minh, nên biết làm thế nào tuyển trạch. Lâm Hiên đứng ngạo nghễ ở Lăng Hàn trước mặt, giống như một tôn đế vương ở bố thí Lăng Hàn. Lăng Hàn trong lòng nộ cực, người này cũng quá xú thí. Ha ha, hoàng kim một đời không dậy nổi sao? Hắn lộ ra vẻ khinh miệt tiếu dung, chỉ bất quá sớm hơn ta sinh chừng trăm năm, như là của mọi người thời gian tu luyện tương đương, ta một tay là có thể treo lên đánh ngươi, ngươi có tin hay là không? Lâm Hiên không có nổi giận loại người như ngươi lừa mình dối người, lời nói không có chút ý nghĩa nào, cũng hoàn toàn không thể làm tức giận ta. Ta sớm đã nói qua, ngươi chỉ là trên đất con kiến hôi, mà ta cũng là trên 9 tầng trời chân long. Ngươi cảm thấy chân long hội bởi vì trên đất con kiến hôi hướng về hắn dương nanh múa vuốt liền nổi giận sao? Không xứng, ngươi không xứng. Hắn nói xong đương nhiên, dường như chỉ là đang trần thuật một sự thật. Quả thực, hắn có như vậy kiêu ngạo tư cách, hoàng kim nhất đại, mỗi người có thể so đo đại đế năm đó. Hơn nữa, hắn so với Lăng Hàn chọn cao hơn hai cái đại cảnh giới, cái này là tuyệt đối nghiền ép thiên địa cách biệt. Lăng Hàn không nói gì thêm, chỉ là mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tất cả, giao cho tương lai nói. Hắn hiện tại quả thực không sánh bằng Lâm Hiên, nhưng giữa hai người chênh lệch chỉ biết không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng cũng có nhất thiên, hắn hội treo lên đánh tên hỗn đản này. Chờ xem đi. Đế kinh Lâm Hiên quát khẽ, ông ở Lăng Hàn trong ấp nổ tung. Lăng Hàn không khỏi thân hình run lên, thất khiếu bên trong đều có tiên huyết tuôn ra. Lâm Hiên quá mạnh mẽ, giáo chủ cấp A đã có tư cách xưng là đại năng, mạnh như vậy người chỉ cần nhẹ nhàng nhất quát mở ngoặt tròn uống, liền đủ để đem chân ngã kỳ đều là đánh chết. Lăng Hàn thân hình bút đơn giản là như môn ném lao, thực lực của hắn quả thực không bằng, nhưng tại ý chí trên cũng không yếu mảy may. Hừ, chống cự vô vị Lâm Hiên cười nhạt, oanh, hắn căn bản không cần xuất thủ thần niệm như sơn, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Mặc dù Lăng Hàn khí lực kinh người, có ở giáo chủ cấp thần niệm áp bách phía dưới, vẫn là mỗi một cây đầu khớp xương đều ở đây lạnh run run. Lâm Hiên còn không hề sử dụng toàn lực đây, nếu không thì một cái ý niệm trong đầu có thể giết chết Lăng Hàn. Cho ta quỷ hạ, Lâm Hiên lành lạnh nói đạo, ngươi không phải cuồng ấy ư, ta đây để ngươi mất hết thể diện, lưu hạ vĩnh viễn không pháp xóa sỉ nhục. Đế tử Hiên, ngươi quá mức long tượng Bồ Tát thanh âm vang lên, hắn cùng đi Lăng Hàn mà đến, vốn là có hộ đạo giả ý tứ, lại có thể ngồi xem. Lâm Hiên hơi sững sờ, cũng là không thèm để ý chút nào nguyên lai là long tượng Bồ Tát. Ngươi có thể đi. Long tượng Bồ Tát thản nhiên nói. Nếu như ta không nói gì, Lâm Hiên cười nói, cư nhiên liền tôn giả đều là không sợ. Long tượng Bồ Tát không khỏi tức giận, ngươi là đế tử không sai, hoàng kim nhất đại quả thực ngưu bức. Ta có thể dù sao cũng là tôn giả, hơn nữa còn là tam tinh cấp bậc, cái này kém một cảnh giới lớn, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng? Không nên ép bản tôn xuất thủ. Hắn nói đạo, ngữ khí tuy là coi như bình hòa, nhưng đã mang theo vẻ tức giận. Lâm Hiên lúc này mới cười chỉ đùa một chút, tôn giả có lệnh, tại hạ sao dám bất tuân. Hắn phất phất tay, xoay người rời đi. Lăng Hàn nhìn hắn bối ảnh, lửa giận bạo dũng. Lâm Hiên dám như thế không kiêng nể gì cả, không ngoài là ỷ vào xuất thân từ đế tộc, bản thân lại là giáo chủ cấp, cho nên, hắn có thể tùy ý đạp Lăng Hàn, liền long tượng Bồ Tát đều là không thế nào để vào mắt. Được được được. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, đem phẫn nộ biến thành động lực, đợi hắn thành tựu giáo chủ thời gian, chính là Lâm Hiên bị mất mạng ngày. Hiện tại, hắn phải nhìn được hạ khẩu khí này. Cách nhất ngày về sau, long tượng Bồ Tát mang theo Lăng Hàn trở về vô cấu ngôi sao. Tin tức tốt truyền đến tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu không có qua mấy thiên tựu xuất quan, đã sơ bộ nắm giữ đế kinh, bắt đầu trọng tu nổi lên cảnh giới, điều này hiển nhiên không cần bao lâu. Lăng Hàn mừng rỡ hơn, quyết định trở về một chuyến Cửu Dương Thánh Địa. Hắn giả giả trang bế quan, nhưng sau chính mình xây dựng một cái truyền tống trận trực tiếp rời đi vô cấu ngôi sao, nhưng sau cải biến hình dáng tướng mạo, một đường hướng về Cửu Dương ngôi sao đi. Hai cái nguyệt chi về sau, hắn đã trở lại Cửu Dương Thánh Địa. Hắn trước liên hệ nữ hoàng, làm cho nữ hoàng đưa hắn mang vào Thánh Địa. Sau đó sẽ tìm được rồi Cửu Sơn tôn giả thô sơ giản lược mà nói một cái việc trải qua của hắn về sau, liền đem đế kinh truyền thuật xuất hiện. Cái này rất khó, bởi vì đế kinh là đối với thiên địa đại đạo thôi diễn, không pháp hình chư với văn tự cùng đồ họa, Lăng Hàn chỉ có thể lấy phù văn hình thức vẽ ra đến, diễn dịch kỳ biến hóa. Còn tốt. Lão gia tử dù sao cũng là tôn giả cho hắn mà nói, đây cũng không phải là thiên thư, căn bản không pháp xem thêm. Nhưng vẫn là hoa thời gian 3 tháng Cửu Sơn tôn giả mới rốt cuộc đem đế kinh nhớ xuống, còn lúc nào có thể tìm hiểu cũng không biết. Giáo nữ hoàng cùng hổ nơ u, v, quy, quy, u, nhiệm vụ liền giao cho Cửu Sơn tôn giả, Lăng Hàn trở lại vô cấu ngôi sao, hắn chính là Phật tử, không thể mất tích lâu lắm.